Từ khi Ngô Minh đại quân loài người, người chơi, lộ ra ánh sáng về sau, chủng tộc khác công lược đại quân. Kỳ thật đều tại gắt gao chú ý Ngô Minh trận doanh, bởi vì Ngô Minh tàn nhẫn quả thực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, Ngô Minh vụng trộm chỗ tích lũy nội tình cũng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đến ngàn vạn ma tính, thậm chí đến bằng ức vạn kế bị tẩy não thành cuồng tín đồ nhân loại bình thường, tại trải qua mấy ngày nay, tại chỗ có chủng tộc ánh mắt hoảng sợ bên trong, điên cuồng, bất kể bất luận cái gì hy sinh, thậm chí cùng nhiệt hướng tới hy sinh, hướng về cái này ngân sắc đại địa cuồng nhào mà đến, tất cả thánh vị đều tử quan sát kỹ qua những nhân loại này. Xác thực đều là nhân loại, không có bất kỳ cái gì gen cải biến, xác thực đều là nhân loại, không có bất kỳ cái gì ma pháp ảnh hưởng, chính là chỉ dựa vào lấy tư tưởng của mình cùng ý thức, hoàn toàn cuồng nhiệt, vui vẻ, ôm ấp lấy tử vong, làm Ngô Minh đại nghiệp mà hy sinh. Cái này sao có thể? Tử sĩ loại vật này cũng không thèm khát, một cái chỉ ở một tòa thành thị bên trong kinh doanh tổ chức nhỏ, thậm chí một cái nho nhỏ trăm năm gia tộc, đều có thể bồi dưỡng được tử sĩ đến, làm chủ nhà tử vong mà không một chút nhíu mày, loại chuyện này cũng không thèm khát, mà đây hết thảy tiền đề đều xây dựng ở về số lượng. Quản chi là một cái chưởng khống toàn bộ liên minh thế lực cực lớn, có hơn vạn tử sĩ liền là cực hạn, mỗi một cái tử sĩ bồi dưỡng, đều nhất định muốn tiêu hao đầy đủ nhiều thời giờ. Đủ nhiều tài phú, đủ nhiều ràng buộc mới có thể đạt được, hơn vạn tử sĩ đã có thể vụng trộm khống chế cực một mảng lớn đại nghiệp, mà Ngô Minh đâu? Hắn bất động thanh sắc, liền vụng trộm nuôi dưỡng mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ nhân loại tử sĩ, cho dù nhân loại địa vị tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thấp đến là rác rưởi cùng côn trùng, nhưng là nhân loại cũng là sinh mệnh. Hơn nữa còn là sinh mệnh có trí tuệ, sợ chết bản năng là tuyệt đối có, mấy tỷ, bất kể tử vong. Chung chí thành thành phố tử sĩ, cho dù toàn là nhân loại, cũng đủ để oanh động hồng hoang, cho nên cái này căn bản liền không có khả năng. Mà lại Ngô Minh cuộc khởi mới bao lâu, quản chi hắn tại trong bụng mẹ chính là anh minh thần võ, cũng tuyệt đối không thể nào bồi dưỡng được nhiều như vậy tử sĩ a. Nhưng sự thật chính là, tại Ngô Minh trở về đến nay những ngày này, hắn dưới cờ đại quân loài người, thật toàn bộ đều là từ tử sĩ chỗ tạo thành, bọn hắn không sợ tử vong. Thậm chí cùng tiếu ông tử vong. Bọn hắn bất kể hết thảy hy sinh chen chúc hướng về phía trước, tốt không dừng lại, dẫm qua bất kỳ ngăn cản, từ đầu tới đuôi, chết đến hàng trăm triệu số lượng, thế mà ngay cả mày cũng không nhăn một cái, một mực đánh đến giờ phút này, Ngô Minh trận doanh đã xa xa dẫn trước tại tất cả trận doanh. Đoạn trước nhất sau bất luận cái gì trận doanh đều muốn tới gần Bất Chu Sơn. Cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình, để Ngô Minh khủng bố lập tức bao trùm đến cao giai thánh vị phía trên, tất cả vạn tộc cao tầng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào, thậm chí mang theo kiên kỵ nhìn chăm chú hướng Ngô Minh. Lại không mảnh hắn nhân loại ra đời thánh vị, đều kính nể hắn kiêu hùng chi tư, một cái có thể làm cho đến bằng ức vạn đồng tộc, bất kể hết thảy hy sinh vì đó thành tựu đại nghiệp, dạng này kiêu hùng chi tư. Quả thực chính là cái thế vô song, tuyệt đại vô song a, chỉ cần hắn thật có thể cầm tới Bất Chu Sơn. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn rất có thể ngưng tụ ra vị thứ ba hoàng vị đến, mà khả năng này tính thật là cực lớn cực lớn. Cho nên, lần này, chỗ có chủng tộc đều không còn có tranh đấu, ánh mắt của bọn hắn toàn tập bên trong đến Ngô Minh trên thân, tất cả thánh vị nhóm, ở trong lòng đã đem Ngô Minh xem như đệ nhất địch nhân, chỉ cần Bất Chu Sơn thông đạo triệt để mở ra. Bọn hắn đem ngay lập tức tập kích Ngô Minh, đem hắn triệt để đánh chết. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể an tâm lại. Ngô Minh tự nhiên cũng muốn được rõ ràng những việc này, không riêng gì hắn, còn lại thánh vị đều nghĩ đến rõ ràng. Trên thực tế, hai ngày này, tài phú nữ thần cùng mấy tên khác mới gia nhập thánh vị, liền thỉnh thoảng sẽ tan biến một lát, đối với những cái này, Ngô Minh là không thèm quan tâm, Khổng Tuyên ngược lại là trong mắt có tàn khốc. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm mấy cái này thánh vị nhìn kỹ, mà tất cả thánh vị bên trong, chỉ có khủng thần kiên định không thay đổi đứng tại Ngô Minh bên cạnh. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên hỏi, khủng thần, ngươi có danh tự sao? Trừ thần danh, tên thật của ngươi có sao? Khủng thần trong lòng nhất trận lẫm nhiên, lại một trận vui vẻ, hắn lập tức nói ra, đại lãnh chúa. Tên thật của ta là Diabo. Diabo. Phá hư thần. Biểu tượng kinh khủng cái đó à. Ngô Minh nghe vậy chính là sững sờ, cái tên này hắn quá quen thuộc, không riêng gì địa cầu thời đại cái nào đó trò chơi, cái tên này kỳ thật tại Hồng Hoang Thiên Đình bên trong đều có ghi chép, nghe nói là cái nào đó dân tộc văn minh sáng thế thần, mà tại thập tự giáo cuộc khởi về sau, bị thập tự giáo duy nhất thần chỗ công phạt, về sau bị trấn áp nhập địa ngục, trở thành ma thần, đại biểu cho sợ hãi bản nguyên, tại Hồng Hoang Thiên Đình trong ghi chép, là cao giai thánh vị, cơ hồ tới gần tiên. Thiên thánh vị. Kỳ danh cùng lịch sử bị thập tự giáo xóa đi, chỉ có một chút hình chiếu tại một chút vị diện bên trong, trở thành một ít trò chơi bốt thế thôi. Tại Hồng Hoang Thiên Đình trong ghi chép, Diablo là đại ma thần, cùng phản kháng thập tự giáo duy nhất thần thần Hy Chi Tinh Lucifer là minh hữu quan hệ, cũng là đen thế lực ngầm phản kháng thập tự giáo duy nhất thần cuối cùng đại lão một trong. Quả nhiên, khăng khăng một mực đi theo ta, tương lai đều biến thành đại lão, mà lại đều là tà ác hắc ám nhất hệ, trong đó thành tựu cao nhất ngược lại là Khổng Tuyên, chí ít hắn là Phật mẫu. Cho nên, ta nhất định phải cầm tới Bất Chu Sơn. Ngô Minh yên lặng gật gật đầu. Liền đối với khủng thần nói, hảo hảo làm, về sau luôn có chỗ tốt của ngươi. Khủng thần cung kính cúi đầu, mà Ngô Minh liền đối với Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên, lập tức tới ngay tối hậu quan đầu, sống hay chết, ta cũng không biết. Ngươi bây giờ muốn đi, bọn hắn sẽ không bắt ngươi như thế nào. Khổng Tuyên lập tức liền biểu môi, thở phì phì đối với Ngô Minh nói, ca ca, cái này là lần đầu tiên, ta cảm thấy cũng hẳn là một lần cuối cùng, lần sau lại nói như vậy. Cẩn thận ta đẩy mạnh ngươi. Phốc. Ngô Minh kém chút từng ngụm nước phun ra ngoài, hắn cố nén chính mình bóp méo biểu lộ. Hơn nửa ngày sau mới khôi phục bình thường nói, thôi được, cái kia cùng ta đồng sinh. Cùng ngươi cộng tử, ca ca. Khổng Tuyên lập tức nói. Ngô Minh lần nữa nhìn về phía Lý Minh, hắn liền nói, Lý Minh, Chu Tiên Tứ Kiếm ngươi nắm lấy, thời khắc mấu chốt làm ta ngăn lại chặn lại, đến lúc đó ngươi có thể tự quyết đi ở. Lý Minh trực tiếp nở nụ cười nói, tới hôm nay, không phải chúng ta nhân loại hưng thịnh mà lên, chính là ta làm nhân loại chiến tử nơi đây, đi lại thế nào đi? Đại lãnh chúa, hôm nay thống khoái một trận chiến liền có thể. Ngô Minh gật đầu, hắn lại nhìn về phía Lucifer cùng bốn kỵ sĩ nói, chiến đấu kế tiếp. Thánh vị toàn đều sẽ tới truy ta giết ta, mà khác quân đội cũng không thể coi thường, bởi vì đến cái kia trong trung tâm, tình huống như thế nào hiện tại còn không biết, vạn nhất đến bên trong, còn cần đại quân mở ra đường làm sao bây giờ. Cho nên, trận chiến đấu này, các ngươi cũng muốn tham chiến, sống hay chết, ta cũng không dám hứa chắc, các ngươi. Lucifer lập tức nhìn chằm chằm Ngô Minh con mắt nói, vậy liền chiến tử ở đây. Ngươi sẽ vẫn nhớ ta à? Ngô Minh nhìn xem Lucifer con mắt, nghiêm túc gật đầu một cái, Lucifer lập tức liền nụ cười sáng lạng lên, mà bốn kỵ sĩ nhìn lẫn nhau. Cũng không nói lời nào, chỉ là riêng phần mình bán quỳ xuống, chống đỡ riêng phần mình vũ khí, đều là không nói một lời. Ngô Minh lại lần nữa nhìn về phía Iluvatar nói, chúng ta. Iluvatar trực tiếp ngắt lời hắn, quả quyết nói, mấy cái lần này chiến tranh kết thúc, chúng ta liền kết hôn, được không? Thật. Chờ, chờ một chút. Ngô Minh trên trán lập tức có mồ hôi nhỏ giọt xuống, hắn lẩm bẩm nói, có thể hay không sau khi trở về, trước tiên độ cái tuần trăng mật, lại du lịch một vòng, giải sầu một chút loại hình lại kết hôn a. Iluvatar liền nụ cười sáng lạng lấy nói, theo ngươi. Ngô Minh thở ra một hơi. Hắn cảm thấy mình mới vừa từ tử thần liêm đao hạ sống lại, lúc này hư thở ra một hơi, ánh mắt của hắn liền thẳng tắp nhìn về phía trước, theo vô tận người chơi chen chúc hướng về phía trước, một con lại một con máy móc quái bị vùi lấp, một con lại một con lãnh chúa bị khu trục quay về thấp vĩ độ, không thể không nói, nhân loại tại cái này ngân sắc đại địa bên trong, thật có một loại nào đó ưu thế cực lớn, chết trên một nhân loại hiệu quả, trọn vẹn tương đương. Dị tộc chết hơn vài chục cái thậm chí nhiều hơn. Mà loại này cái gọi là ưu thế. Ngô Minh thật thà nhưng không có. Giống như đây, Ngô Minh bọn người đủ nhìn người chơi đại quân chen chúc hướng về phía trước, mà chính đại liên minh phạm nhân quân đội thì đứng yên Ngô Minh về sau, chậm đợi cuối cùng đại chiến đến. Đại lãnh chúa, Long tộc, Phượng tộc, Tinh linh tộc trận doanh đại quân, bọn hắn hướng chúng ta vị trí chỗ ở lệch đi qua, tại bọn hắn về sau, khác trận doanh cũng cùng nhau dời. Lúc này, bỗng nhiên có điều tra đội truyền kỳ bán thần vội vã mà tới. Ngô Minh ánh mắt trung lên, hướng về Lý Minh gật đầu một cái, lập tức Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong liền có một kiếm bay tới. Ngô Minh cầm trong tay bay lên không trung, nhìn thấy cực xa xôi bên ngoài, cái kia lít nha lít nhít đại quân mà đến, cầm đầu là mấy ngàn con các loại khác biệt đám cự long. Ngô Minh trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền có một đầu to lớn cống rãnh xuất hiện tại nơi xa, Ngô Minh liền nói, cái này là cực hạn, tiếp tục tiến lên, vậy ta cũng chỉ cùng các ngươi chiến. Thanh âm này cũng truyền tới, rất nhanh, con kia đại quân đến, nhưng quả nhiên chưa từng có cái này cống rãnh, mặc dù cái này cống rãnh khoảng cách Ngô Minh đại quân kỳ thật cũng không tính xa, đối với thánh vị đến nói, chớp mắt nhưng đến. Nhưng ít ra có một khoảng cách, đây cũng là Ngô Minh trong lòng lặng ranh. Ngô Minh nhìn thấy đại quân dừng lại, hắn cũng trở xuống trong trận, đem tiên kiếm đưa quay về, lúc này Lý Minh liền nói, đại lãnh chúa, không bằng ngươi cầm đi cái này Chu Tiên Tứ Kiếm, ngươi cầm Chu Tiên Tứ Kiếm, so ta lấy ra ngăn cản sơ cấp thánh vị phải hữu dụng nhiều. Ngô Minh lại là cười lắc đầu, hắn sờ một cái mi tâm nói, không, không cần, ta khác có ác chủ bài. Tới nơi này, khoảng cách Bất Chu Sơn gần như thế, Ngô Minh trong mi tâm một mực không cách nào vận dụng những vật kia, trái tim, bánh răng, quả táo cái gì, bọn chúng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ngô Minh cảm ứng được, bọn chúng đã ở vào kích phát trạng thái, những vật này, quả nhiên là làm giờ khắc này chuẩn bị. Đột nhiên, đúng lúc này, người chơi đại quân đoạn trước nhất bộ đội đột nhiên giết xuyên qua, liền phản phất một chiếc gương bị đánh vỡ đồng dạng, tại phía trước Bất Chu Sơn chỗ, một mảnh màu bạc trắng không gian phá vỡ đi ra, theo cái kia hậu phương, vô số máy móc quái vật đột nhiên tới, mà trong đó thậm chí có mấy vạn mét, thậm chí mấy chục vạn mét ít ỏi mấy cái to lớn máy móc quái, những cái này máy móc quái mỗi một cái đều mang vô cùng mãnh liệt tính ăn mòn. Liền như là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại bộ một tầng máy móc xác, cứ như vậy xuyên qua ra. Mà cái kia Bất Chu Sơn, đột nhiên liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, một sát na, chư thiên oanh minh, vô số thánh vị hàng lâm phàm trần, thánh ca vang vọng đất trời, dây dưa cùng nhau, biến thành chói tai bóp méo thanh âm, mà hắn mục tiêu, cùng nhau đều là Ngô Minh. Ngô Minh cười lớn một tiếng, đang định đằng không mà lên, bỗng nhiên, hắn mắt tối sầm lại, liền mất đi hết thảy tầm mắt, hắn nhìn thấy, chính là trong bóng tối một cái sắc mặt lãnh đạm thanh niên, người thanh niên này trong tay có một viên đã quang minh lại hắc ám. Nhìn không ra là cái gì điểm sáng, hắn bóp nát điểm sáng này, trong chớp nhoáng này, Ngô Minh bản năng biết thứ này là cái gì. Ảo tưởng cấp mem, tráo đổi. Đem triệt để cùng cái nào đó tồn tại tráo đổi khí vận cùng cơ duyên. Nói cách khác, lúc này, có cái tồn tại tráo đổi hắn cùng Ngô Minh ở giữa hết thảy khí vận cùng cơ duyên, bao quát Ngô Minh đối với Bất Chu Sơn cơ duyên, cũng cùng nhau tráo đổi. Ngô Minh sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, mà thanh niên này nhìn như không thấy, nói thẳng, Ngô Minh, ta là làm, ta nghĩ ngươi đã minh bạch ta đang làm cái gì, mặc dù ngươi phản bác qua một lần. Nhưng ta vẫn là muốn nói. Ngươi quá ngạo mạn, Ngô Minh, chúng ta nhân loại đã không nhịn được dạng này ngạo mạn. Ngươi đương nhiên cũng có thể tiếp tục phản bác ta, mà ta tiếp xuống muốn cho ngươi xem một vài thứ. Xem như đền bù chúng ta làm như thế nhân quả đi. Cũng coi là giải thích chúng ta vì sao lại như thế đi làm nguyên nhân, chúng ta là vì nhân loại đại nghĩa. Lúc này, xung quanh hắc ám biến mất, thay vào đó, thì là một cổ nhục thân thuần bạch hình người, tại hắn trên thân cắm một cây trường thương. Đây là Tối Sơ Chi Nhân. Chương 41, 42, Người Lai Lịch, Thượng, Hạ. Chương 42, Người Lai Lịch, Thượng, Hạ, kia là ban sơ, thiên địa chưa khai, mông mùi vẫn như cũ. Có một vật treo cao, vật này hỗn thành, tiên thiên sinh, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, có thể làm thiên địa mẫu, không biết tên, nhưng gọi là đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây đều là Ngô Minh biết rõ đa nguyên vũ trụ khai thiên tích địa trong tin tức cho, trên thực tế, như thật có người có thể mắt thấy cảnh tượng như vậy, không cần nhiều, chỉ cần mắt thấy tam sinh vạn vật giai đoạn kia. Kỳ thành liền cũng không phải là cái gọi là sơ cấp thánh nhân có thể bao quát, nếu là có thể tiến thêm một bước nhìn thấy nhị sinh tam, thậm chí là nhất sinh nhị, cái này có hoàn cấp vị cách ban sơ tư cách. Về phần đạo sinh nhất, một bước này cơ hồ là không thể nào để bất luận cái gì tồn khi nhìn đến. Cái này kỳ thật chính là một cái mâu thuẫn, có thể nhìn đến một bước này, thường thường cũng không cần một bước này, mà cần bước này, thường thường lại không cách nào nhìn đến một bước này, cái này rất là phức tạp. Ngô Minh vốn cho là hắn có thể nhìn đến một bước này, mà ai biết cái này trong ấn tượng lưu lại chỉ là một phần đơn giản thuật lại. Thậm chí ngay cả thuật lại cũng không tính, đơn giản bày ra thẳng thuật, đơn giản văn tự trò chơi thế thôi. Ai mẹ hắn có thể từ thiên địa chưa khai, mông muội vẫn như cũ những chữ này bên trong, nhìn thấy cái kia đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cái gì, Ngô Minh nhất định thật to viết cái chữ phục. Bất quá tiếp xuống đồ vật liền để hắn rung động, hắn nhìn thấy đa nguyên vũ trụ hình thành về sau, hiện ra một đoàn tương hồ trạng mây, mà cái này mây từ xa rút ngắn, mới lộ ra cường đại vô cùng, so đại vũ trụ còn muốn vô tận số lượng nhiều, kỳ thật căn bản không phải mây. Mà là vô tận lượng năng lượng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành năng lượng loạn cháo chi tướng, tại ở trong đó, địa phong thủy hỏa hiện lên mà ra, đem thời gian không gian vật chất năng lượng đều quấy thành hỗn loạn. Khi thì có năng lượng hơi nhẹ nhàng địa phương, cũng có tương đối an toàn vị diện loại hình, đồng thời, tại cái này hỗn loạn năng lượng hỗn độn lưu bên trong, liền có vĩ đại sinh mệnh bắt đầu thai nghén, những sinh mạng này là đa nguyên vũ trụ thân thuộc, bọn chúng tiên thiên liền có thể hấp thu bản nguyên, khiến cho tự thân phù hợp đa nguyên vũ trụ, là vĩ đại nhất ban sơ sinh mệnh. Mà bọn chúng đang sinh ra một khắc này liền biết, sứ mạng của mình chính là diễn sinh cái này đa nguyên hết thảy, bọn chúng là tiên thiên sinh linh, cũng sẽ trở thành vĩ đại nhất tiên thiên thần linh. Sau đó tại lúc này, đột nhiên có thật nhiều màu đen điểm nhỏ xuất hiện, lít nha lít nhít điểm nhỏ che kín toàn bộ vũ trụ, Ngô Minh tầm mắt liền bắt đầu thu nhỏ, hắn nhìn thấy vô số văn minh phế tích, có nhân loại văn minh phế tích, khoa học kỹ thuật, tu chân, ma pháp, kỳ huyễn. Có trùng tộc văn minh phế tích, mẫu hoàng hình, nguyên trùng hình, các loại vỏ sò hoặc là giáp xác loại hình đủ loại trùng tộc văn minh. Cũng có các loại hình thù kỳ quái sinh mạng thể, bọn hắn cũng đều có riêng phần mình văn minh. Sau đó những cái này phế tích cùng sinh vật vừa xuất hiện, lập tức liền hóa thành hư không, phản phất bị thứ gì xóa đi đồng dạng, mà Ngô Minh nhìn đến đây lúc, hắn thế mà cảm thấy đa nguyên vũ trụ một loại nào đó cảm xúc, tình này tự là. Những sinh vật này, những cái này văn minh, những cái này phế tích, là không hợp lý. Mà theo những sinh vật này cùng bọn hắn văn minh không ngừng xuất hiện, đa nguyên vũ trụ xóa bỏ tốc độ của bọn hắn chính đang hạ xuống, dần dần, có linh tinh những sinh vật này vẫn còn tồn tại. Mà bọn hắn còn sống sót nháy mắt, đa nguyên vũ trụ bản thân, lý đem hắn triệt để cải biến, loại sửa đổi này là tuyệt đối hóa, đây là cao hơn bản nguyên phía trên, đa nguyên vũ trụ bản thân, lý, là địa vị cao nhất quyền hành vị trí. Những sinh vật này lâm vào mông muội, thậm chí xuất hiện thoái hóa, trở nên càng thêm cổ quái kỳ lạ, cũng càng thêm nhỏ yếu bất lực, bọn chúng chỉ có thể bám vào một chút yếu ớt nhất vị diện bên trong sinh tồn, như là sâu kiến côn trùng đồng dạng, chỉ có sinh mệnh bản năng, mà những cái này yếu ớt vị diện, ở trong hỗn độn hướng thành tịch diệt. Những sinh vật này trên cơ bản đều không thể trưởng thành sinh sôi. Bất quá xuất hiện sinh mệnh vô cùng vô tận, chết lại tới, đến lại chết, như là đổi mới. Theo thời gian trôi qua, dần dần, cơ hồ tất cả đổi mới sinh linh đều đình chỉ đổi mới, như cùng nói nhóm số lượng đã bị triệt để tiêu hao hầu như không còn đồng dạng, tới cuối cùng, chỉ còn lại nhân loại cùng trùng tộc hai loại sinh mệnh còn đang không ngừng đổi mới. Đa nguyên vũ trụ một mực đang tìm các loại biện pháp tiêu diệt hai loại sinh mệnh, mà bọn chúng thật nhiều lắm, vô cùng vô tận đổi mới, mà lúc này đây, đa nguyên vũ trụ quyến tộc nhóm. Những cái kia tiên thiên thần linh cũng bắt đầu xuất thế, bọn hắn bắt đầu mạnh lên, trở nên càng ngày càng mạnh, nhao nhao có được thuộc về mình bản nguyên cùng quyền hành, mà bọn hắn tiếp xuống đều sẽ bắt đầu diễn hóa, trở thành đa nguyên vũ trụ chất biến nền tảng. Mà lúc này, đa nguyên vũ trụ tựa hồ là làm triệt để tiêu diệt nhân loại cùng trùng tộc, nó tuần hoàn theo một loại nào đó không cách nào ngôn ngữ sửa đổi, đa nguyên vũ trụ, lý, phát sinh biến hóa, mà cùng lúc đó, những cái kia tiên thiên các thần linh tựa hồ cũng sản sinh biến hóa nguyên nhân không rõ, theo cái thứ nhất tiên thiên thần linh từ bỏ diễn hóa vạn vật dự tính ban đầu bắt đầu. Từ tiên thiên thần linh biến thành tiên thiên ma thần, tới cuối cùng, cơ hồ tất cả tiên thiên thần linh đều biến thành tiên thiên ma thần. Mà trùng tộc cùng nhân loại cũng đình chỉ đổi mới, bọn chúng bị, lý, biến thành yếu ớt các loại sinh linh, tại tiên thiên ma thần nhóm chiến đấu bên trong tan biến tử vong. Còn có một số trốn ở một chút vị diện bên trong kéo dài hơi tàn, mà tiên thiên ma thần biến hóa, cùng bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, làm trở nên càng mạnh mà phát sinh chiến tranh, dẫn đến cái này hỗn độn bị đánh vỡ, hỗn độn bắt đầu hướng về hồng mông chuyển biến mà đi. Ngô Minh nhìn xem đây hết thảy. hắn không biết đây hết thảy là như thế nào mà đến, những vật này như là siêu cấp gia tốc đồng dạng, để hắn chỉ có thể xem hiểu ý tứ trong đó, mà không nhìn thấy nội dung cụ thể. Giống như đây, hỗn độn lịch kết thúc, hồng mông lịch bắt đầu, tiên thiên ma thần nhóm yên nguyên còn tại đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong lẫn nhau giao chiến, đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đánh cho rối loạn, lúc này, có cái gì theo đa nguyên vũ trụ, lý, trên tróc ra, biến thành một cái điểm nhỏ biến mất không thấy gì nữa, mà đa nguyên vũ trụ tự hồ là giận dữ, bởi vậy dẫn phát mấy trận cơ hồ tác động đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại chiến. Mà cái đó điểm nhỏ chung quy là không có tìm được. Thời gian tiếp tục quá khứ, cái đó điểm nhỏ ẩn tàng tự thân, trở thành cuối cùng đản sinh, cũng là nhược tiểu nhất tiên thiên ma thần, hắn sinh ra về sau, liền bắt đầu tranh đấu cùng nuốt hết thảy bản nguyên, hết thảy lực lượng, dần dần, bắt đầu tăng cường, mà thực lực cuối cùng vẫn là nhỏ yếu, tại một lần chiến đấu bên trong, bị một tên khác tiên thiên ma thần đánh rớt nhập một đạo thời không loạn lưu khe hở bên trong, cực may mắn rơi vào một cái rách nát vị diện bên trong. Tại đó, cái này tiên thiên ma thần trọng thương ngã gục. Lại bị một cái nhỏ yếu sinh linh cứu, cái này nhỏ yếu sinh linh không để ý khác sinh linh phản đối, cứu cái này tiên thiên ma thần, thậm chí đem một chút vị diện này trân quý chi vật cho hắn cho ăn. Cái này tiên thiên ma thần tự hồ có được thôn phệ hết thảy hóa làm bản thân quyền hành, hắn sống lại, đồng thời cùng cái này yếu tiểu sinh linh giao hảo, sau đó, cái này tiên thiên ma thần lấy cái này rách nát vị diện làm trung tâm, tứ phía đánh lén, tứ phía thôn phệ, hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là mấy trận đại chiến bên trong, hắn tự hồ được thiên chi che chở, lấy yếu thắng mạnh. Thôn phệ khác tiên thiên ma thần về sau, thực lực của hắn quản chi tại tiên thiên ma thần bên trong đều tính là cường giả. Mà hắn cùng cái này yếu tiểu sinh linh tình cảm cũng là càng ngày càng thâm hậu, hắn muốn để cái này nhỏ yếu sinh linh cũng thay đổi mạnh. Tại thời đại kia, còn không có thánh vị loại vật này, mà cùng loại quyền hành tư cách là có, một khi đạt tới. Liền có thể ký thác chân linh vào hư không, thành tựu một loại nào đó vị cách, tới lúc đó, liền có thể bất tử bất diệt bất hủ. Chỉ tiếc, cái này yếu tiểu sinh linh quá yếu, mà lại không biết vì cái gì, thiên địa đều đang ngăn trở nó biến mạnh. Để hắn không cách nào tu luyện, hơn nữa còn bị thiên địa chỗ nguyền rủa đồng dạng, các loại vận rủi đều hàng lâm hắn thân. Cái này tiên thiên ma thần không biết vì sao lại như thế, hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Liền tiếp tục để tự thân trở nên càng mạnh, trở nên so tất cả tiên thiên ma thần còn cường đại hơn, hắn cho rằng, đi cho đến lúc đó, hắn liền có thể biết được đây hết thảy. Mà theo hắn tiếp tục mạnh lên, khi hắn mạnh lên đến tiên thiên ma thần bên trong mạnh nhất lúc, hắn một lần tình cờ thu hoạch được một cái mem, cái này mem là ảo tưởng cấp mem, tên là, nghịch. Hắn đối với yếu tiểu sinh linh dùng cái này mem, dự định nghịch chuyển hắn nhân quả, để hắn phản bản hoàn nguyên. Bởi vì ở thời đại này, đa nguyên vũ trụ yên nguyên ở vào hồng mông giai đoạn, thời đại này toàn bộ sinh linh, quản chi là tiên thiên ma thần diễn sinh tộc hoặc là thân thuộc tộc, kỳ thật đều mang tiên thiên khí tức, chỉ cần có thể hoàn toàn phản bản hoàn nguyên, như vậy đều sẽ trở thành tiên thiên ma thần, chí ít cũng là tương tự tiên thiên ma thần. Tới lúc đó, hắn tự nhiên có một vạn loại biện pháp để cái này yếu tiểu sinh linh mạnh lên. Mà vào lúc đó, trận này nghịch chuyển bản nguyên kế hoạch lớn lúc bắt đầu. Lại không muốn đa nguyên vũ trụ bỗng nhiên bạo tẩu đồng dạng, lấy đa nguyên vũ trụ lý lẽ triệu tập tất cả tiên thiên ma thần, ảnh hưởng những cái này tiên thiên ma thần, để hắn đối với hắn và yếu tiểu sinh linh phát động vây công. Trong trận chiến ấy, hắn bị đánh thành trọng thương, mà yếu tiểu sinh linh cũng tại phản bản hoàn nguyên quá trình bên trong bị đánh. Giết, tới cuối cùng, Ngô Minh nhìn thấy. Chính là một cái dữ tợn vô số cánh tay, vô số cánh, vô số răng quái vật, khóc ông một bộ thuần người da trắng hình nhục thể tại đó thúc thích. Những cái này đủ loại đều còn có thể lý giải, mà một màn kế tiếp, để Ngô Minh toàn bộ con mắt đều trừng lớn tại cái kia thuần người da trắng hình nhục thể tử vong chỗ, vô cùng vô tận nhân loại lại một lần nữa đổi mới ra, mà lại bọn hắn vừa nhìn thấy cái này thuần người da trắng hình nhục thể, lập tức liền biến thành thuần người da trắng hình nhục thể. Sau đó lại theo thuần người da trắng hình nhục thể biến thành vô cùng vô tận các loại quái vật. Dữ tợn, khủng bố, tính ăn mòn, chỉ là nhìn xem bọn chúng liền để Ngô Minh toàn thân phát lạnh, có một loại tự thân cũng tại dần dần biến hóa khủng bố cảm giác. Ngô Minh nhìn đến đây, hắn bản năng biết được, đây chính là tối sơ chi nhân, liền như là hắn nhìn thấy mem lúc, sẽ bản năng biết được như thế, kia là đa nguyên vũ trụ tự nhiên mà vậy để hắn minh bạch đồ vật, hoặc là chính là đa nguyên vũ trụ trực tiếp cáo tri, cái này là nhân loại, ban sơ một nhân loại, phản bản hoàn nguyên, này nhân loại không phải cái này kỷ nguyên sinh mệnh, là cái trước kỷ nguyên sinh mệnh, bọn hắn dùng một loại nào đó biện pháp vượt qua kỷ nguyên. Muốn tới ô nhiễm cái này kỷ nguyên, là thiên địa vũ trụ đại địch. Không, đây không có khả năng. Ngô Minh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được trong đầu cái này nhận biết, bởi vì dựa theo thuyết pháp này, nhân loại hoàn toàn chính là không nên tồn tại quá khứ giống loài, hoàn toàn liền không nên là cái này kỷ nguyên bản thân sinh mệnh, dựa theo chính thống tu chân lý luận đến nói, nhân loại đối với cái này kỷ nguyên đa nguyên vũ trụ, cùng đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh, hẳn là kinh khủng nhất độc dược, quản chi chỉ là tiếp xúc đều sẽ dẫn đến kinh khủng nhất. Biến dị là đa nguyên vũ trụ, cùng đa nguyên vũ trụ cấp cao nhất sinh linh muốn toàn lực tiêu diệt đối tượng. Thế nhưng là nhân loại tự hồ có thể cùng những sinh vật khác tiếp xúc a, tự hồ tình không có tình huống như vậy phát sinh a. Hẳn là thấp vĩ độ tồn tại, thu nạp nhân loại tội nghiệt. Cái này tiên thiên ma thần tự hồ cũng ngu ngơ ở, Ngô Minh nhìn thấy hắn theo chính mình trong lòng ngực rút ra một viên điểm nhỏ, viên này điểm nhỏ biến thành một thanh trường thương. Bị hắn đâm vào đến thuần người da trắng hình trong nhục thể, lập tức, cái kia đổi mới đình chỉ, mà hắn thì bắt đầu điên cuồng nuốt những cái kia đổi mới ra quái vật. Cùng tất cả bị hắn đánh chết tiên thiên ma thần nhóm. Còn lại tiên thiên ma thần nhóm cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn vây công cái này tiên thiên ma thần, nhưng lại cái này tiên thiên ma thần tùy tiện đánh giết, tới cuối cùng, còn lại mấy trăm mạnh nhất tiên thiên ma thần, bọn hắn bắt đầu chạy trốn, mà đa nguyên vũ trụ lý lẽ. Trực tiếp dẫn dắt đến bọn hắn, đem bọn hắn hướng về nơi nào đó một mực che đậy địa phương đưa đi, mà nơi đó là một mảnh vô biên vô hạn lóe sáng đại lục, cái kia đại lục ở bên trên khắp nơi đều là tiên thiên linh bảo, khắp nơi đều là bản nguyên ngưng kết, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Mà thu được tiên thiên linh bảo, thu hoạch được bản nguyên ngưng kết, thu hoạch được thiên tài địa bảo tiên thiên ma thần nhóm nhóm, bọn hắn thực lực lập tức tăng vọt, quay đầu. Ngay tại trên khối đại lục này, cùng mạnh nhất tiên thiên ma thần triển khai một trận cuối cùng chi chiến. Mạnh nhất tiên thiên ma thần có một chiếc gương, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, hắn mỗi giết chết một con tiên thiên ma thần, tự thân liền mạnh lên rất nhiều, mỗi nhìn thấy một kiện tiên thiên linh bảo, hắn lại mạnh lên rất nhiều, tới cuối cùng, trừ lẻ tẻ tiên thiên ma thần. Còn lại tiên thiên ma thần đều bị hắn chém giết, tính cả khối này vô biên vô hạn đại lục đều bị đánh cho vỡ nát. Đúng lúc này, cái này tiên thiên ma thần đột nhiên đình trệ, một cổ khí tức kỳ lạ theo hắn trong thân thể truyền bá ra, thậm chí ngay cả chỉ là nhìn Ngô Minh đều biết hắn khác biệt, đó là một loại cấp độ trên triệt để vượt qua, thậm chí ngay cả cấp độ đều không cách nào hình dung cái này vượt qua, đây càng cùng loại với nhảy ra đến như thế, tỉ như từ trong sách nhảy ra đến, từ thần thoại bên trong nhảy ra đến vân vân hình dung. Hắn vốn định đánh giết còn lại những cái kia tiên thiên ma thần. Mà trong nháy mắt này, hắn đình chỉ động tác, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lại cúi đầu nhìn xuống đất, tiếp lấy thế mà nhìn về phía Ngô Minh. Không sai, Ngô Minh dám thề, hắn tuyệt đối nhìn về phía hắn, mà không phải hắn cái phương hướng này, chính là xác thực thiết thực nhìn về phía hắn người này. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây chính là đạo tiêu. Sao? Ngô Minh nghe được hắn lời nói, chỉ là tự hồ có mấy cái âm tiết xuất hiện mơ hồ, hoặc là bị che đậy. Hắn nghe không được như thế. Ngô Minh liền thấy hắn ôm thuần người da trắng hình nhục thể, đưa tay hướng cái này thuần người da trắng hình nhục thể khẽ kéo. Liền có một cái hư ảnh bị kéo ra, tiếp lấy hắn đem cái này hư ảnh theo vào đến đỉnh đầu trong gương, lại sau đó, hắn đem tấm gương này hướng về vỡ vụn đại lục một ném, lại nói tiếp, hắn liền trực tiếp chui vào đến trong hư vô biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có thể là một giây, cũng có thể là vạn năm. Ngô Minh trước mắt bỗng nhiên đại lượng, cái này vỡ vụn đại lục ở bên trên phương thế mà xuất hiện mặt trời, sau đó mặt trời rơi xuống, xuất hiện mặt trăng, đồng thời, hắn cảm giác thiên tự hồ trở nên cao hơn, dưới mặt đất tự hồ có một tầng khác. Nói không rõ, không nói rõ. Lại nói tiếp, hắn lại một lần nữa theo trong hư vô xuyên ra ngoài, chỉ là lần này, trên đỉnh đầu hắn nhiều một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tháp, từng cái huyền hoàng khí tức theo cái kia tháp trên rủ xuống. Hắn tự hồ liền đứng tại thiên địa huyền hoàng bên ngoài, phản phất biến thành một vật, treo cao hư không, vật này hỗn thành, tiên thiên sinh, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể làm thiên địa mẫu, không biết tên. Đột nhiên, ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối. Cái này ánh sáng liền rơi xuống cái kia tháp trên. Huyền hoàng khí tức tầng tầng hướng lên, định lấy cái này ánh sáng, mà hắn liền cười lớn đưa tay hướng phía dưới, nhắm ngay mảnh này vỡ vụn đại lục, cả khối đại lục như vậy ngưng tụ, biến thành một mảnh vô biên vô hạn tân sinh lục địa. Mảnh này tân sinh đại lục dần dần trưởng thành, dần dần có sự sống, cái kia sinh mệnh là tiên thiên ma thần nhóm sinh mệnh thừa số biến thành, lúc mới đầu đều cực kỳ cường đại, nhưng đều có các loại không được đầy đủ, mà thực lực cường đại như vậy tại bản chất không được đầy đủ tình huống dưới, thường thường đều sẽ sa vào đến bản thân hủy diệt bên trong. Thế là ban sơ một đời kia sinh linh diệt tuyệt, toàn bộ đại lục lâm vào trải qua thời gian dài yên tĩnh, thẳng đến tại trên khối đại lục này lại lần nữa sinh sôi ra mới sinh mệnh, bọn chúng to lớn vô cùng, cũng người sở hữu lực lượng cực kỳ kinh khủng, đại lục ở bên trên, cự thú thời đại cổ thú tiến đến. Cán, đây là giả a? Là ngươi lừa gạt ta, cố ý chỗ lấy ra huyễn tượng đi. Ngô Minh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái này đều là thật, không như thế. Ngươi cảm thấy những cái kia phá hư văn minh cảnh tượng, cái kia vô số nhân loại đổi mới là như thế nào đến? Làm thanh âm vang lên. Hắn xuất hiện tại Ngô Minh bên cạnh, đồng thời hắn lẩm bẩm nói, chúng ta nhân loại vì sao lại trời sinh liền sẽ bị thiên địa tiêu ký? Vì cái gì chúng ta đánh giết khác sinh mệnh có trí tuệ sẽ nhiễm lên tội nghiệt? Bởi vì chúng ta nhân loại bản thân liền là sai lầm tồn tại, chúng ta nhân loại xâm chiếm những sinh linh này thế giới. Chúng ta bản thân liền mang theo nguyên tội, chúng ta là trời sinh tội nhân. Cán nói đến đây, liền nhìn về phía Ngô Minh nói, ta hết sức kính nể thần hoàng ý chí, cũng hết sức kính nể cố gắng của ngươi, ngươi có thể làm đến bây giờ bước này, nói thật, chúng ta đều không nghĩ tới. Nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào vạn tộc, chúng ta đều nguyện ý liều mình giúp ngươi, nhưng chúng ta là nhân loại. Chúng ta không có tương lai có thể nói, không có con đường phía trước có thể nói. Một khi chúng ta muốn cuộc khởi, đối mặt cũng không phải chỉ là vạn tộc, mà là toàn bộ thiên địa đại lực cùng nhau áp chế, ngươi cũng nhìn thấy, cái kia giết sạch cơ hồ tất cả tiên thiên ma thần là ai chính là thế giới, là hắn đem cái thứ nhất nhân loại phản bản hoàn nguyên, cho nên mới có thể đem trước một kỷ nguyên nhân loại kéo đến cái này kỷ nguyên đến vô hạn đổi mới, mà quản chi là hắn. Cuối cùng cũng bị thiên địa đại lực tiêu diệt. Đổi thành bất kỳ một cái nào cái khác chủng tộc. Cố gắng của ngươi đều là anh hùng vô tận, duy có nhân loại, duy có chúng ta nhân loại. Hành vi của ngươi, thần hoàng hành vi, lại là vô tận ngạo mạn, bởi vì các ngươi ngạo mạn, chúng ta nhân loại áp bách đã càng ngày càng mãnh liệt, một lần nữa, đoán chừng chính là thiên mà đem chúng ta triệt để tiêu diệt thời điểm, chúng ta đã không nhịn được lại một lần nữa ngạo mạn. Cho nên chúng ta cướp đoạt cơ duyên của ngươi, thậm chí cũng đưa ngươi sa vào đến vạn kiếp bất phục. Nhưng chúng ta cũng không phải là làm chính chúng ta. Mời tin tưởng chúng ta, một khi chúng ta hoàn thành cái mục tiêu kia, chúng ta 13 người nhất định sẽ xuống tới cùng ngươi, bồi thần hoàng, chúng ta đem dùng hết của chúng ta hết thảy đến bồi tội. Nếu là có thể gặp lại các ngươi, chúng ta sẽ trả lời các ngươi, chúng ta là vì nhân loại đại nghĩa mà làm ra đây hết thảy phản bội. Đây chính là chúng ta làm như thế lý do, đây chính là nhân loại lý do. Đây chính là thiên địa như thế áp bách chúng ta nhân loại nguyên nhân. Đây chính là chân tướng. Nháy mắt sau đó, Ngô Minh hết thảy trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa, hắn đối diện nhìn thấy. Là chí ít 10 tên cao giai thánh vị, trên 100 tên phổ thông thánh vị, còn có 2 đạo mang theo vô tận huyền diệu, mang theo vô tận bản nguyên công kích. Tiên thiên thánh vị. Ngô Minh lập tức bị cái này vô tận công kích vùi lấp tại trong đó. Mà trong dự đoán Bất Chu Sơn tìm tới, hoặc là Bất Chu Sơn phòng ngự, lại là không chút nào hiện. Chương 43, 44, 45, tranh cùng kiếm, thượng, trung, hạ. Chương 43, chương 44, chương 45, tranh cùng kiếm, thượng, trung, hạ, Ngô Minh thân thể vỡ vụn, Ngô Minh tư tưởng vỡ vụn, Ngô Minh chân linh. Ngô Minh chân linh còn duy trì sau cùng thanh tĩnh, đó là một loại sau cùng chấp niệm, chính là cái gọi là không cam lòng thôi, cái này kỳ thật đã không quá mức đại dụng. Chúng ta nhân loại, chỉ là côn trùng có hại sao? Chúng ta nhân loại, vốn không nên tồn ở cái thế giới này sao? Chúng ta nhân loại, đối với cái vũ trụ này đến nói, là xâm lấn virus sao? Nếu thật sự là như thế, nhiều như vậy chết đi, nhiều như vậy hy sinh, nhiều như vậy chờ mong, nhiều như vậy triển vọng cùng ước mơ. Làm như thế, thì có ý nghĩa gì chứ? Thần A, nếu quả thật có siêu việt ở trên, chân chính chí cao vô thượng thần linh A, mời nói cho ta, mời nói cho chúng ta biết, chúng ta nhân loại. Tồn tại ý nghĩa là cái gì đây? Có lẽ là không có ý nghĩa đi. Ngô Minh nhìn qua cái kia hết thảy tin tức, vậy lưu tồn tại tối sơ chi nhân trên thi thể tin tức, nhìn thấy quá khứ bí ẩn, nhìn thấy nhân loại lai lịch, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình theo Hồng Hoang Đại Lục đi đến ngoài vị diện lúc, sẽ thấy cái kia vô số vỡ vụn văn minh tình cảnh. Đây không phải là tương lai nhân loại văn minh, mà là không biết bao nhiêu nhiều ít hơn bao nhiêu ức vạn năm trước đó nhân loại văn minh. Nhân loại là không nên xuất hiện. Tại thời khắc này, Ngô Minh phản phất có dạng này nhận biết, mà cái này nhận biết vừa xuất hiện, chính hắn không nhìn thấy, người bên ngoài cũng không nhìn thấy, thậm chí cơ hồ tất cả mọi người không nhìn thấy một tầng quang mang liền từ hắn trên người bắt đầu thoát ly. Theo tầng này quang mang thoát ly, Ngô Minh trong đầu đời thứ nhất chủ thần không gian bắt đầu run rẩy, bắt đầu bất ổn, bắt đầu thoát ly. Cái này lập tức liền ảnh hưởng đến đang chữa trị Ngô Minh cột sáng. Cái này cột sáng bắt đầu xuất hiện bất ổn, xuất hiện một chút tránh đoạn, thậm chí bắt đầu xuất hiện cùng loại bóc ra đồng dạng tình hình. Bởi vậy, Ngô Minh thân thể bắt đầu ở đông đảo thánh vị công kích bên trong dần dần tiêu tán. Đúng lúc này, theo Ngô Minh mi tâm thức hải bên trong, một cọng lông bút trống rỗng mà hiện, cái này bút lông xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu tiêu tán, nó làm Ngô Minh chống cự xung quanh thánh vị nhóm tề công, đồng thời, cái này bút lông bắt đầu phát họa thứ gì. Chỉ là cái này trên bút lông mực cũng không phải là màu đen, mà là huyết sắc, vô biên huyết sắc. Ngô Minh trong mắt tựa hồ có một chút thần thái, kia là huyết sắc, vô biên vô hạn huyết sắc. Chờ, chờ một chút. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, huyết sắc, vô biên vô hạn huyết sắc. Nhân loại huyết sắc khí vận. Chờ một chút, điều này tựa hồ có chút cái gì không đúng, không sai, tối sơ chi nhân loại lai lịch. Nhân loại mang theo nguyên tội, nhân loại là trước kỷ nguyên cổ lão người xâm nhập, những cái này đều có thể theo tối sơ chi nhân nơi nào đạt được đáp án hợp lý, một cái duy nhất không cách nào giải đáp. Nhân loại huyết sắc khí vận. Không sai. Tại Ngô Minh biết rõ chính thống tu chân lý luận bên trong, kỳ thật có cùng loại giả thiết cùng giải thích, chính thống tu chân lý luận bên trong là đem một lần đa nguyên vũ trụ sinh diệt định nghĩa làm kỷ nguyên, đây là so thời đại. So cái gì lịch càng thêm lâu dài được nhiều một cái thời gian hệ số, lúc đó ở giữa trưởng thậm chí không thể đo lường, có chút không phải chính thống tu chân giả cho rằng, một cái vô lượng lượng kiếp chính là một cái kỷ nguyên, nhưng loại này tính toán. Tại chính thống trong tu chân là không được công nhận. Quyết định một cái đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên dài ngắn có thật nhiều nhân tố. Chủ yếu tự nhiên là đa nguyên vũ trụ bản thân chất cùng lượng, thể lượng nhưng thật ra là mấu chốt nhất nhân tố một trong. Thứ hai là cái này đa nguyên vũ trụ phát triển thuận lợi độ, cùng đối kháng mặt trái đa nguyên thực lực độ vân vân, tại chính thống các tu chân giả trong tính toán, nhất là không thuận, nhược tiểu nhất đa nguyên vũ trụ, có thể một cái kỷ nguyên ngay cả một cái vô lượng lượng kiếp đều không có, nhưng nếu là cường đại, phát triển nhất là trôi chảy đa nguyên vũ trụ, một cái kỷ nguyên duy trì liên tục thời gian có thể là 10 cái trăm cái vô lượng lượng kiếp cũng có thể. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là lý luận giá trị. Dù sao chính thống các tu chân giả không thể nào sống qua kỷ nguyên số lượng, hoặc là nói, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ sống qua kỷ nguyên số lượng, quản chi là trên lý luận chung cực cũng không thể, bởi vì trên lý luận chung cực chính là tự thân thể lượng đồng đẳng với đa nguyên vũ trụ bản thân, đây là chất cùng lượng cực hạn lý luận giá trị, ngay cả chung cực cũng không thể vượt đi qua, cho nên những cái này đều chỉ là lý luận giá trị. Không có bất kỳ biện pháp nào nhưng để nghiệm chứng lý luận giá trị chính thống các tu chân giả đối với đa nguyên vũ trụ mô hình bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào để bất kỳ vật gì vượt qua kỷ nguyên, bao quát một chữ đốt tin tức cũng không thể, bởi vì đa nguyên vũ trụ sinh diệt, là ngay cả chung cực đều nhịn không nổi chung cực yên diệt, mà như vượt qua kỷ nguyên, tại chính thống tu chân giả đa nguyên vũ trụ mô hình bên trong, chỉ có một khả năng tính tồn tại, đó chính là siêu thoát. Siêu thoát chung cực phía trên, siêu thoát cao hơn hết, siêu thoát ra ngoài, vượt qua bỉ ngạn loại hình dung từ. Nhưng những cái này vẫn là lý luận, mà lại là ngông cuồng nhất lý luận. Đương nhiên, cũng không phải là nói chính thống tu chân giả đa nguyên vũ trụ mô hình liền là tuyệt đối chân lý. Cái này là không thể nghiệm chứng đồ vật, trong đó lỗ hổng chồng chất cũng là có khả năng, bởi vì là tất cả đều chỉ là chỉ dựa vào tính toán cùng phân tích đạt được kết quả, cho nên Ngô Minh tại trước đó nhìn thấy tối sơ chi nhân tầm mắt lúc, hắn tịnh không có hoài nghi nhân loại không phải tới từ cái trước kỷ nguyên, bởi vì đây là đa nguyên vũ trụ bản thân cho ra đáp án. Mà cái này trong đó có duy nhất một cái không cách nào giải thích tình huống. Huyết sắc khí vận. Không sai, theo mặt ngoài đến xem, nhân loại không tồn tại bất luận cái gì khí vận, cho nên mới sẽ bị thiên địa tiêu ký. Cho nên mới sẽ bởi vì giết cái này kỷ nguyên sinh vật mà nhiễm lên tội nghiệp, không nói trước những cái kia dị nhân loại hình, bọn hắn có tính không nhân loại hay là hai chuyện, liền nói nhân loại không có bất kỳ cái gì khí vận, đây là bình thường. Bởi vì nhân loại nếu thật là cái trước kỷ nguyên sinh mệnh, như vậy bọn hắn liền sẽ không bị thiên địa thế giới vạn vật chỗ thừa nhận. Khí vận là cái gì? Khí vận nhưng thật ra là sinh mệnh cùng thế giới tiếp xúc bên trong, sinh ra một loại khả năng tính, hoặc là nói tính tuyệt đối, nói cách khác, tất cả khí vận đều phải dựa vào thế giới mới có thể làm. Tỷ như cái nào đó sinh mệnh là một cái vị diện nhân vật chính, như vậy của hắn khí vận kỳ thật liền bắt nguồn từ vị diện này. Mà một cái sinh mệnh là đa nguyên vũ trụ thân tử, như vậy của hắn khí vận liền bắt nguồn từ đa nguyên vũ trụ bản thân, như mỗi một loại này. Mà nhân loại là không nên có khí vận, như nhân loại thật sự là trước kỷ nguyên sinh mệnh, như vậy nhân loại bản thân liền sẽ không bị đa nguyên vũ trụ chỗ công nhận, nói cách khác, trừ không phải nhân loại tính cả cái trước kỷ nguyên vị diện hoặc là thế giới, cùng nhau đi vào cái này kỷ nguyên, sau đó từ vị diện kia hoặc là thế giới cung cấp khí vận. Nếu không nhân loại trên bản chất là sẽ như cùng virus đồng dạng bị diệt sát, sau đó một điểm khí vận cũng sẽ không có, đương nhiên, cho dù có trước kỷ nguyên vị diện hoặc là thế giới, theo trên lý luận đến nói, trừ phi đem lên cái kỷ nguyên đa nguyên vũ trụ chỉnh thể mang đến, không phải đồng dạng sẽ bị cái này kỷ nguyên đa nguyên vũ trụ cùng nhau diệt sát, bởi vì thể lượng chênh lệch quá lớn đã như vậy nhân loại huyết sắc khí vận lại là như thế nào đến? Không muốn nói gì nhân loại vô tận lượng tử vong chỗ tích lũy, cho dù là có thể tích lũy, mà tích lũy ở đâu? Tích lũy tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong. Cái kia trực tiếp liền bị tiêu diệt không có. Tích lũy tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Nói thật giống như Hồng Hoang Đại Lục không phải đa nguyên vũ trụ phạm vi đồng dạng. Như vậy vấn đề liền đến, huyết sắc khí vận. Đến cùng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ngô Minh chèo chống lên thân thể. Trong mắt của hắn dần dần có hào quang, mà đời thứ nhất chủ thần cũng ổn định lại, chữa trị hắn cột sáng cũng đồng dạng ổn định lại, mà theo Ngô Minh đứng thẳng mà lên, cái kia bút lông cũng đình chỉ vung vẩy huyết sắc, nó hướng Ngô Minh có chút điểm một cái, tiếp lấy liền hướng về kia thánh vị tập kích công kích đánh tới. Cái này bút lông liều mạng tan biến trước cuối cùng vung vẩy một cái, tại trong hư vô khắc ấn ra một cái phức tạp phù văn tới. Ngô Minh nhìn thấy cái này phù văn. Lập tức liền biết được hắn hàm nghĩa. Khai. Một nháy mắt, tất cả thánh vị tập kích công kích lập tức mở rộng, Ngô Minh liền thấy Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan tại không trung loạn quét, mà hắn tự thân cũng biến thành một con to lớn vô cùng khổng tước bay múa chân trời, tại hắn xung quanh, khủng thần độc thân bị hơn 10 tên thánh vị vây công, nhìn dạng như vậy đã là tràn ngập nguy hiểm. Trên mặt đất, mấy thánh vị đang quét dọn Ngô Minh bộ đội. Dưới mắt đã có mấy triệu người chết tại thánh vị thanh dưới trận. Ha ha. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp điều khiển đời thứ nhất chủ thần hủy diệt khắc ấn trên đó tài phú nữ thần mấy cái thánh vị thánh đạo, liền lần này, tài phú nữ thần mấy cái thánh vị lập tức theo không gian bên trong xuyên thấu mà ra, cái này mấy tên thánh vị cũng không dám nhìn Ngô Minh một chút, trực tiếp nhào về phía cái kia mấy tên thanh tràng thánh vị. Tạm thời lưu các ngươi một mạng. Ngô Minh cười lạnh. Sau đó hắn liền la lớn, Lý Minh, lập tru tiên kiếm trận, bảo hộ bản trận nhân viên. Xuất kích. Giết, không phải quân ta liệt, toàn giết. Ngô Minh tiếng nói xuất hiện, lập tức, bị đánh mộng quân đoàn nhóm lập tức liền phấn chấn, Ngô Minh là bọn hắn toàn bộ chủ tâm cốt, vừa mới Ngô Minh bị tập kích công kích, tất cả mọi người là dọa mộng đồng dạng, lúc này Ngô Minh vô sự thoát ra, tất cả mọi người mới lập tức chấn phấn bắt đầu đánh trả. Khủng thần, trở về bản trận. Ngô Minh tiếp tục hô lớn, Khổng Tuyên, theo ta xông vào Bất Chu Sơn bên trong. Lời nói gầm rú bên trong, Ngô Minh đã dẫn đầu hướng về kia Bất Chu Sơn bay thẳng mà đi, theo sát phía sau. Khổng Tuyên căn bản không quản không để ý bất luận cái gì công kích, chỉ là ngũ sắc thần quan loạn quét, bảo vệ lấy Ngô Minh liền phóng tới chính tại vực nhỏ lại Bất Chu Sơn. Ngô Minh hiện tại đã không cảm ứng được Bất Chu Sơn, hết sức hiển nhiên, hắn đối với Bất Chu Sơn cơ duyên đã bị cướp đoạt, chẳng những bị cướp đoạt, cái đó tên là cán nhân loại còn ném cho hắn một đống lớn mặt trái tư tưởng, cho hắn biết nhân loại là cái này thế giới côn trùng có hại. Côn trùng có hại lại mẹ hắn thế nào? Bọn lão tử cho dù là trước kỷ nguyên nhân loại hậu đại lại như thế nào? Thiên địa này cừu thị chúng ta nhân loại. Thiên địa này muốn tiêu diệt chúng ta nhân loại, vậy thì tốt, liền đem thiên địa này cho đánh vỡ, đem cái này đa nguyên cho đánh phục liền tốt. Trong truyền thuyết có bàn cổ khai thiên địa, hiện tại không có bàn cổ, vậy ta liền đến khai thiên địa này. Ngô Minh gầm lên, cực kỳ không cam lòng, dùng hết toàn lực hướng về phía trước vọt mạnh, mà tại trước đó phương, một con thương sắc cự long cùng một con kim sắc phượng hoàng chính đang đối chiến. Một con to lớn vô cùng quái hình trùng cùng mấy tên cao giai thánh vị đang dây dưa, càng còn có rất nhiều cao giai thánh vị hướng về Bất Chu Sơn vọt mạnh. Mà đều lẫn nhau dây dưa không ngớt, lại hướng lên nhìn, liền thấy một cổ chung cùng một đôi thảm bại xanh lét song kiếm giao thoa chiến đấu, cặp kia kiếm cũng không biết là cái gì, vạch một cái ở giữa không gian thời gian đều hư thối hủy diệt, chỉ là nhìn thấy cũng làm người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh, bất quá yên nguyên bị cái này cổ chung đè ép đang đánh. Có khác một ngọc thư, một mai rùa, đang bị đỏ lên, tái đi, một thanh, tối đen, tứ sắc vây quanh công kích, cái này tứ sắc cũng không biết là lai lịch gì, thế mà là đè ép ngọc thư cùng mai rùa đang đánh. Quả nhiên, các ngươi đều vụng trộm phục sinh. Đợi đến lúc này sao? Còn có cái kia la làm sao không ra? Hẳn là còn muốn đánh lén. Theo trên bầu trời liền có âm thanh truyền đến, thanh âm này vang vọng đất trời, như là lôi đình. Ngô Minh chỉ là nghe được liền để màng nhĩ sụp đổ, không thể không tái khởi chủ thần chữa trị. Không ai trả lời thanh âm này, các nơi chiến đấu như cũ tại tiếp tục, bỗng nhiên lúc này, theo cái kia Bất Chu Sơn trọng yếu nhất chỗ, liền có mặt trời mặt trăng bay lên, theo nhật nguyệt này bay lên, đột nhiên liền có một cái cự nhân theo dưới chân núi Bất Chu Sơn phương đứng thẳng lên, cái này cự nhân cường đại vô cùng. Phản phất có thể đỉnh thiên lập địa, bắp thịt cả người xoắn xuýt, một dâng lên. Cái này cự nhân lập tức đem tay hướng nhật nguyệt chập tới. Ngươi dám? Cái kia cổ chung lúc này bỗng nhiên dứt bỏ song kiếm, hướng về kia cự nhân đánh thẳng mà đi, phía sau song kiếm cấp tốc đuổi theo, cùng lúc đó, tại cái này cổ chung phía trước liền có một nho nhỏ ngọn đèn xuất hiện, cái này ngọn. Đèn trên đốt hắc bạch song sắc hỏa diễm, cùng cái này cổ chung hung hăng va chạm. Giữa thiên địa đều đột nhiên rung lên, cái này cổ chung lập tức liền bị ngăn cản cản một cái chớp mắt, phía sau song kiếm xông lên, đem thiên địa cắt chém làm thảm bại xanh lét nhị sắc, như là lưới đồng dạng đem cổ chung bao phủ tại trong đó. Cái này cổ chung không ngừng sao động tiếng vang, một tiếng tiếp theo một tiếng, cũng không còn bất luận cái gì du dương thanh âm, mà là phản phất biến thành cảnh thế đồng hồ báo thức đồng dạng, thùng thùng tiếng vang, nghe được người đều cảm thấy não hải hoàn toàn mông lung. Tính cả cái kia ngọn đèn, cặp kia kiếm, cái kia tứ sắc sinh vật, cùng tất cả hướng về Bất Chu Sơn đánh tới cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm, tất cả đều yên tĩnh, lặng lặng ngừng lập bất động. Tính cả cái kia đang bắt hướng nhật nguyệt cự nhân cũng đều ngừng lại, chỉ có cái này cổ chung có đi lại, nó tránh thoát trắng bệch xanh lét song sắc lưới, bịch một tiếng nổ vang, đâm vào cự nhân trên lồng ngực. Mà tại cái này hết thảy tất cả đều dừng lại, cổ chung vọt tới cự nhân. Cự nhân bắt hướng nhật nguyệt tinh thần, tứ sắc vây công ngọc thư mai rùa, rất nhiều tiên thiên thánh vị tăng thêm cao giai thánh vị nhào về phía Bất Chu Sơn. Mà Ngô Minh trơ mắt nhìn đây hết thảy, cũng ở vào đứng im lúc. Tại cái kia Bất Chu Sơn hình chiếu xuống, trùng điệp tầng tầng thấp vĩ độ khe hở trong mê cung, một cái bịt mắt nam tự chính đi ở trong đó, hắn tự hồ cũng không thụ cái này thời gian ngừng lại ảnh hưởng, đang hướng về hắn mục tiêu mà đi. Một khối lớn chừng bàn tay huyền hoàng thể, giống như tảng đá, lại phản phất nặng nề như núi, mặc dù chỉ là lớn chừng bàn tay một khối, mà chỉ là nhìn thấy liền cho người ta một loại vô cùng vô tận to lớn nặng nề cảm giác. Nam tử này đưa tay hướng về khối này huyền hoàng thể cầm đi. Nhưng vào lúc này, một cái dung mạo tuyệt lệ nữ tử trước một bước ngăn tại trước mặt hắn, nữ tử này cũng không biết từ đâu mà đến, liền như là vốn nên ở nơi đó đồng dạng. Nàng thế mà cũng không nhận cái này đứng im ảnh hưởng. Tìm tới các ngươi, chỉ là ta rất kỳ quái, các ngươi tại sao lại cảm thấy, ta sẽ bị thời gian đình chỉ ngăn lại cản đâu? Quản chi là thời gian đình chỉ, cái này vẫn là thời gian một bộ phận. Nữ tử thì thào nói, nàng cũng không có đi lấy cái kia dễ như trở bàn tay tuyển hoàng thể, chỉ là nhìn xem cái này che mắt nam tử nói, đó cũng không phải mục tiêu của các ngươi à. Mặc dù ta không có xem lại các ngươi sau đó phải làm cái gì. Mà mục tiêu của các ngươi không phải cái này, các ngươi muốn khác. Cái gì khác? Che mắt nam tử thu hồi duỗi xuất thủ trưởng, hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử nói, công bằng. Ngươi đoán. Đang khi nói chuyện, thu về bàn tay che mắt nam tử bỗng nhiên gõ cái búng tay, sau lưng công bằng huyền hoàng thể đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một tòa kỳ to lớn vô cùng ngọn núi, liền hướng về thiên ngoại bay đi, cái này vừa bay động, lập tức liền cánh phá xung quanh hết thảy. Thấp vĩ độ ăn mòn, thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực chỗ tạo thành khe hở vị diện, thế giới hiện thực cùng cao vĩ độ bích chướng. Tính cả cái kia cổ chung phát ra đứng im hết thảy giới hạn, cái này bất chu sơn thật như là chèo chống thiên địa lớn như núi, đem hết thảy ngăn cản đều đụng nát, trực tiếp hướng về thiên ngoại thiên bay thẳng mà đi. Nữ tử kinh ngạc nhìn về phía che mắt nam tử nói, ngươi thế mà dẫn bạo tự thân đối với bất chu sơn nhận chủ cơ duyên. Mục đích của ngươi là muốn để bất chu sơn trở thành cùng loại luân hồi bàn đồng dạng bí ẩn tồn tại sao? Còn có 7 giây, ngươi mới có thể nhìn thấy quá khứ của ta hiện trong tương lai, cho nên ngươi có 7 giây thời gian có thể đoán một cái, hoặc là 7 giây sau lại nhìn một chút mục đích của ta. Thuận tiện nói một chút, nhiều nhất còn có 2 giây không đến, cái này bất chu sơn liền đem tránh thoát ra hết thảy trói buộc, tới lúc đó, lại không ai có thể chế trụ nó. Phen này đối thoại nhìn như rất dài, mà tại che mắt nam tử cùng côn bằng ở giữa, ngay cả 0.1 giây thời gian đều chưa từng có đi, sau một khắc, trên bầu trời nhật nguyệt đột nhiên vỡ nát, cái kia cự nhân đưa tay chỗ đã nắm một mảnh hư vô, mà tại che mặt nam tử trước, nhật nguyệt lại lần nữa bay lên, mà giờ khắc này, nhật nguyệt thẳng đến bất chu sơn mà đi. 5, 4 Che mắt nam tử tịnh không có bất kỳ cái gì động đậy. Y nguyên đếm lấy đếm ngược, đợi cho hắn đến tới 3 lúc, thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, tại cái kia phía dưới, cán bọn người đứng ở chỗ đó, trừ xá bên ngoài, còn lại tất cả mọi người ở đây. Đợi cho che mắt nam tử đi vào về sau, hết thảy 12 người, trong đó bao quát che mắt nam tử 11 người, đem cốt vây quanh ở trung ương nhất, mà cốt làn da mặt ngoài từng khúc băng liệt, lộ ra trong đó máy móc thân thể đến, cái này máy móc thân thể vừa xuất hiện, tựa hồ liền dẫn phát cộng minh nào đó, toàn bộ ngân sắc đại địa trọng yếu nhất chỗ đều bộc phát loại này cộng minh. Từ dưới lên trên, tầng tầng lớp lớp không gian sôi trào, từng tầng khe hở không gian bị bóc ra, sau đó tại cái kia phía dưới cùng, lộ ra một bộ thuần bạch sắc, hình người, không có ngũ quan, tứ chi đều đang không ngừng biến hóa, trên lồng ngực cắm một cây trường thương, tự thân đã triệt để tử vong nhục thể. Tối sơ chi nhân. Cùng. Hạch tâm của thế giới. Lý. Mà tại ngoại giới, công bằng hóa thành nhật nguyệt song tinh, theo ngân sắc đại địa hạch tâm bay lên, hướng về bất chu sơn bao phủ tới. Cùng lúc đó, hơn 10 tên tiên thiên thánh vị, gần như tất cả cao giai thánh vị. Bọn hắn cùng nhau hướng cái kia bất chu sơn chập tới, theo thời gian bên trong duỗi ra cự chưởng, theo trên bầu trời rơi xuống cự thủ, càng còn có đánh phá không gian mà đến cự trảo, không thể tưởng tượng bên trong xuất hiện thân ảnh, tại các phạm nhân trong tư tưởng nổi lên to lớn quái ảnh. Trong lúc nhất thời, các loại khí tức một vừa phù hiện, mà cái kia bao phủ lại bất chu sơn nhật nguyệt bên trong. Một cái như nam như nữ, giống như chim giống như cá thân ảnh cũng bắt đầu hiển hiện, thân ảnh này chính đưa tay hướng cái kia bất chu sơn chập tới, mà mấy trăm đạo các loại công kích liền hướng thân ảnh này đập tới. Nhất đi đầu, là một cái nắm lấy trắng bệch xanh lét song kiếm lạnh lùng thanh niên, một cái tay cầm đen trắng nhiên đăng, đồng dạng như nam như nữ, giống như âm giống như dương thân ảnh theo sát phía sau, lại tận lực bồi tiếp tứ sắc đi theo, cái này tứ sắc cũng bắt đầu hiện ra đồ vật tới. Kia là một con to lớn được không cách nào tưởng tượng màu xanh chi long, chỉ là hắn cái đuôi liền che đậy toàn bộ bầu trời, một con đồng dạng to lớn màu xanh long trảo theo phương đông bắc tới. Lại có một đầu kim loại bạch sắc cự hổ, đồng dạng to lớn được khó có thể tưởng tượng, nó từ phương tây mà đến. Đạp trên kim loại chi khí, đi qua chỗ đều là đao binh, tiếng gầm gừ bên trong, hồng hoang đại lục các nơi đều khởi chiến tranh. Còn có một đầu màu đen cự quy. Này rùa bốn chân như trụ trời, cũng là chỉ thấy chân, không nhìn thấy thân ảnh, đầu theo phương bắc duỗi đến, liền muốn hướng cái kia bất chu sơn táp tới. Cuối cùng thì là một con tương tự phượng hoàng chu tước, Nó theo phương Nam mà đến, đem hỏa diễm hướng về Hồng Hoang Đại Lục thiêu đốt mà lên, một đường biển lửa, hủy diệt sinh linh vô số kể, đồng dạng hướng về Bất Chu Sơn điêu đi. Mà ở trên trời Đông Hoàng Chung cùng Hà Độ Lạc Thư chỗ, Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều nổi lên, hai người nhìn lẫn nhau, riêng phần mình trên thân liền có vô cùng kinh khủng uy thế bắn ra, uy thế này mạnh, để cả khối Hồng Hoang Đại Lục đều đang run rẩy. Liền thấy Thái Nhất đem Đông Hoàng Chung hướng lên ném đi, bầu trời lập tức tối sầm lại, theo ban ngày biến thành giả ngoại, nhưng sau bầu trời trên khỏa ngôi sao to lớn như đấu, tổng cộng 365 khỏa chu thiên số lượng, trung ương một viên hiện lên tử sắc, Đông Hoàng thân thể hướng lên. Xông lên, tới hợp lại, lập tức, 365 ngôi sao đều đếm lóe sáng. Đại La Tinh đấu Hồng Mông trận. Một tiếng vang thật lớn. 365 khỏa cự tinh đều rơi xuống, mỗi một khỏa đều trực tiếp đụng hướng phía dưới thánh vị, phổ thông thánh vị tại chỗ liền bị nện thành thịt nát, đương nhiên, cũng có cao giai thánh vị xuất thủ ngăn cản, mà cao giai thánh vị chỉ cần trúng vào một hai khỏa, cũng như thường thổ huyết rút lui. Chỉ có tiên thiên thánh vị miễn cưỡng có thể chèo chống, mà cái này như là lưới đồng dạng chu thiên số lượng bên trong, cũng vẹn vẹn lấy thân miễn, lại cũng vô lực phóng tới cái kia Bất Chu Sơn. Mà Đế Tuấn cũng cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư hướng về Côn Bằng ném đi, lập tức cái này hai vật diễn hóa thành vô tận lượng mênh mông phù văn số lượng. Lít nha lít nhít, vô số không thể kế, dần dần, những phù văn này vòng đi vòng lại, thành một nguyên từ đầu đến cuối chi thế, hóa thành vô tận che chở ngăn cản tại Côn Bằng cùng Minh Hà Lão Tổ bọn người ở giữa, mặc cho những cái này cực đạo cường giả điên cuồng công kích, trận thế này cũng là không nhúc nhích, ngay cả một điểm gợn sóng đều không dậy nổi. Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên Trận. Thừa dịp lúc này, Côn Bằng tay liền muốn hướng Bất Chu Sơn rơi đi. Ngô Minh nhìn từ đầu đến đuôi, hắn nhỏ yếu mà bất lực, chỉ là Lâm Thánh, quản chi là mượn Chu Tiên Tứ Kiếm có thể chém giết cao giai thánh vị. Mà tại phía trên chiến trường này, hắn cũng nhỏ yếu được bất lực, lại thêm mất đi Bất Chu Sơn cơ duyên, hắn hiện tại đã phản phất cũng không còn cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh phán quyết. Cái kia cơ hội nhất định là vẫn lạc. Mà hắn làm sao cam tâm? Hết thảy mưu đồ, hết thảy cố gắng, hết thảy hy sinh. Tất cả đều là làm giờ khắc này, hắn làm sao có thể cam tâm? Chẳng lẽ nói, hắn từ tương lai xuyên việt về giờ khắc này, chính là vì sảng khoái một lần người xem sao? Cho nên hắn dự định, tranh cũng kiếm. Tranh là mệnh, kiếm chính là mệnh. Khổng Tuyên toàn lực đem ngũ sắc thần quang hướng trên người ta quét, làm ta gia tốc. Lý Minh, dùng Chu Tiên Tứ Kiếm toàn lực công kích ta. Ngô Minh đột nhiên bóp nát hắn chưởng thượng vị diện, trong một chớp mắt, mênh mông linh cơ phun trào, động thiên bên trong đạo vận toàn bộ hóa thành linh cơ nổ tung lên, Ngô Minh cũng không đợi bất luận kẻ nào đáp lại, cơ hồ lấy thiêu đốt tự thân hết thảy, theo nhục thể, đến linh hồn, đến chân linh, theo trụ cột của hắn trí lực, đến của hắn tu chân công pháp. Lại thêm đời thứ nhất chủ thần điểm thưởng, nhiệm vụ phụ tuyến, thậm chí là một cái khả năng đồng loạt cháy bùng. Khổng Tuyên chỉ tới kịp quét ra một đạo ngũ sắc thần quang, mà Lý Minh cũng cắn răng đem Chu Tiên Tứ Kiếm hướng hắn xông lên, Ngô Minh trên người cột sáng đột nhiên trở nên kịch liệt ống ánh, khôi phục hắn, đồng thời cũng nghiền ép lấy hắn toàn bộ tiềm lực. Cùng lúc đó, theo Ngô Minh trong mi tâm, trái tim, bánh răng, quả táo. Những vật này đều lóe ra. Mỗi một vật đều tại trong tích tắc bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi vô lượng uy năng, kia là bản nguyên thiêu đốt, là cơ hội cao giai thánh vị, thậm chí tiên thiên thánh vị dùng sinh mệnh đến tự bạo đồng dạng, bộc phát ra vượt xa quá cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị lực lượng. Những cái này vật, đều thiêu đốt hầu như không còn, hóa làm một dòng lũ lớn hướng lên sông lên, đem Ngô Minh tàn tạ thân thể đâm vào đến Đại La Tinh đấu Hồng Mông trong trận, liên tiếp sao trời nổ tung. Ngô Minh còn lại 3/4 thân thể đâm vào Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên trận trên, mà Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên trận một trận run rẩy, mà yên nguyên cứng cỏi, phản phất tịnh không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng lúc này, từ trên thân Ngô Minh, một cái tiên thiên ma thần ấu tử hình chiếu xuyên thấu mà ra, chính ở trong trận Côn Bằng hơi sững sờ, cùng lúc đó, theo Ngô Minh trong mi tâm, cuối cùng một kiện vật cũng xuất hiện tại đương trường. Kia là một khối bàn quay, mang theo vô tận mênh mông linh hồn chi hải. Mang theo đầy đủ địch nổi Đông Hoàng Chung cùng Hà Đồ Lạc Thư khí tức, cái này bàn quay đánh thẳng tại Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên trận trên, đồng thời tự bạo ra, mà cái này tự bạo để cái này hoàng mỹ Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên trận xuất hiện một chút xíu khe hở, sau đó Ngô Minh thân thể bạo vỡ đi ra, linh hồn nổ bể ra đến, chỉ một điểm chân linh, đỉnh lấy một khối như có như không mặt kính, cái này mặt kính xuất hiện một nháy mắt. Lập tức bắt đầu vô tận lượng tính toán cùng phân tích, mà cái này tính toán cùng phân tích tìm được cái này hầu như không tồn tại rung rẩy khe hở. Để Ngô Minh lấy cuối cùng sinh mệnh khí tức xuyên thấu cái này hầu như không tồn tại một chút xíu khe hở, dùng sau cùng sức lực phất tay chụp vào Bất Chu Sơn. Mà Côn Bằng cũng cùng lúc cầm Bất Chu Sơn. Huyền hoàng khí tức đột nhiên nổ tung, người chung quanh lại cũng không nhìn thấy trong lúc này hết thảy, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía Côn Bằng, quả nhiên liền thấy Côn Bằng trong tay chính cầm một khối huyền hoàng thể, hiện lên núi hình, nhật nguyệt tinh thần cùng nó cộng minh gào thét. Dù chỉ là cầm, người chung quanh đều phảng phất cảm giác được Côn Bằng cầm toàn bộ đa nguyên vũ trụ dày trọng. Mà Ngô Minh, chỉ còn lại chân linh Ngô Minh, trong suốt mà suy yếu, hắn thế mà còn không có tiêu tán, mà hắn chính sững sờ nhìn thấy bàn tay trên đồ vật, vừa mới cái kia một trảo, hắn không có bắt đến Bất Chu Sơn, ngược lại bắt đến thứ này. Một tòa lớn cỡ bàn tay linh lung tiểu tháp. Chương 46, Thiên địa huyền hoàng một chưởng ở giữa. Ngô Minh nhìn xem trên tay tiểu tháp sững sờ, cái này tiểu tháp không phải tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo là đa nguyên vũ trụ bản nguyên ngưng kết, quản chi nhược tiểu nhất tiên thiên linh bảo cũng là như thế không giống bình thường, đạt được nó sinh linh, thậm chí nhìn thấy của nó sinh linh, thường thường đều có thể biết được hắn chính là tiên thiên linh bảo, mà lại tán dương nhiều tình huống hạ đều có thể nói cho đúng đưa ra tên thật. Không phải dựa vào cái gì từng cái khác biệt chủng tộc, từng cái khác biệt chủ nhân, từng cái khác biệt văn minh. Lại đều làm cùng một kiện tiên thiên linh bảo lấy cùng một cái tên đâu. Đây chính là hắn tên thật ý tứ, là bản nguyên chỗ lấy. Mà cái này tiểu tháp, nó cũng không phải là tiên thiên linh bảo, tại cầm tới cái này tiểu tháp lúc, Ngô Minh liền biết, mà chung quanh đại lượng thánh vị nhóm, bọn hắn cũng thấy rõ ràng đây hết thảy, mặc kệ là Ngô Minh chỗ cầm tới. Hay là Côn Bằng chỗ cầm tới, bọn hắn đều nhìn thấy, Côn Bằng cầm tới chính là Bất Chu Sơn, theo hắn uy thế đến xem, là đủ để cùng Đông Hoàng chung cùng Hà Đồ Lạc Thư tương hổ địch nổi nhất cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy cái này, tất cả thánh vị sắc mặt rất khó coi, mà đã xuất hiện kế Đô La Hầu cùng Minh Hà Lão Tổ hai vị, trên mặt của bọn hắn càng là sát ý tràn đầy. Tương phản, nhìn thấy Ngô Minh trên tay lớn cỡ bàn tay tiểu tháp, cái này tháp không chút nào thu hút. Cũng không có gì linh cơ khí cơ, càng không có tiên thiên linh bảo cái kia tại thánh vị trong mắt, như là siêu tân tinh bộc phát như thế ống ánh bản nguyên quang mang, cái này tiểu tháp liền như là phế phẩm rác rưởi như thế không chút nào thu hút. Lúc này, lại không có người chiến đấu, liền thấy Minh Hà cuốn lên, Minh Hà lão tổ biến mất không thấy gì nữa. Đen trắng hỏa diễm thiêu đốt, kế Đô La Hầu cũng là biến mất không thấy gì nữa, lại nói tiếp là tứ tượng trốn vào hư không. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại tay cầm Bất Chu Sơn Côn Bằng, triển khai Đại La Tinh đấu Hồng Mông trận Thái Nhất, cùng triển khai Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên trận Đế Tuấn, lại thêm còn khác vạn tộc thánh vị, trong lúc nhất thời đều là yên tĩnh im ắng, cứ như thế trôi qua hồi lâu, thẳng đến cái thứ nhất vạn tộc thánh vị hướng về Côn Bằng có chút cúi đầu, còn lại thánh vị nhóm. Cũng không có cách nào, nhưng là lại không thể không như thế hướng về Côn Bằng cúi đầu. Quản chi là bình thường nhất sơ cấp thánh vị đều có thể nhìn thấy. Côn Bằng Nhật Nguyệt quyền hành đang cùng Bất Chu Sơn sinh ra lấy cộng minh, loại này cộng minh dẫn phát thiên địa quyền hành rung động, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, mà tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Côn Bằng đang từ từ hình thành một loại nào đó vị cách, mà vị này cách, rất có thể chính là vị thứ ba hoàng cấp vị cách. Trước đó tranh đoạt không nói, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà không có tranh đoạt qua, Côn Bằng đắc thủ, như vậy đông đảo thánh vị liền lại không cách nào có thể nghĩ, hai tôn hoàng cấp trấn áp hồng hoang vũ trụ. Bọn hắn không thể nào tái khởi bất luận cái gì tranh chấp, Côn Bằng đã có thể nhìn thành là vị thứ ba hoàng. Đợi cho cúi đầu về sau, liền có thánh vị đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, cái này giai đoạn sau cùng còn dự định cùng Côn Bằng tranh chấp, lại chỉ cầm tới một cái phế phẩm khí cụ, đoán chừng là địa linh tộc thứ gì Ngô Minh, thấy thế nào làm sao chướng mắt, đặc biệt là trước đó Ngô Minh sở tác sở vi, thoáng một cái cũng làm người ta sinh chán ghét, lại thêm Ngô Minh nhân loại thân phận vân vân. Nếu là Ngô Minh cầm tới Bất Chu Sơn, cái kia nghịch thiên cải mệnh cũng là nên, mà hiện đang dãy dụa thất bại. Cũng không có gì có thể nói, lập tức liền có mấy tên thánh vị giơ tay lên, đối Ngô Minh nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, liền có ngũ sắc thần quang quét đến, ngũ sắc thần quang sau còn có bốn thanh tiên kiếm đồng dạng đâm tới, mà đông đảo cao giai thánh vị, cùng long tộc đầu kia thương sắc cự long, tùy tiện ngăn cản được ngũ sắc thần quang cùng bốn thanh tiên kiếm, hiện tại yên nguyên hiện ra chân linh trạng thái, toàn bộ nhờ lúc đứt lúc nối, bởi vì điểm thưởng tiêu hao sạch sẽ, toàn dựa vào thỉnh thoảng có người chơi tử vong sở được đến điểm thưởng, cưỡng ép rơi xuống cột sáng chữa trị tự thân Ngô Minh. Chỉ sợ tùy tiện đến cái chức nghiệp giả liền có thể giết hắn, thánh vị xuất thủ, hắn lại là chết chắc. Không. Đại lãnh chúa. Ngô Minh. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu Ngô Minh trận doanh người tuyệt vọng gầm thét, mà Tử Nha càng là hai mắt một mảnh xích hồng, bắt đầu đưa tay hướng trong lồng ngực của mình sờ soạn. Ngay tại cái này tối hậu quan đầu, Ngô Minh bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, cầm trong tay lớn chừng bàn tay tháp nhẹ nhàng giơ lên, từ không tới có. Liền có như không huyền hoàng khí tức tuôn ra, từng tia rã rích, nhìn như hào không cái gì uy lực uy hiếp. Liên thanh ánh sáng hiệu quả đều không có, mà cái này nhỏ bé như tơ huyền hoàng khí tức chỉ là hướng lên xông lên, cái kia mấy tên thánh vị công kích liền trực tiếp bị biến thành vô hình, vô thanh vô tức, như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không dậy nổi. Chỉ là lần này, chung quanh những cái kia thánh vị ánh mắt đều là rung lên. Bọn hắn không hiểu được vừa mới công kích là như thế nào vô hiệu, tịnh không dùng đồng dạng cường độ công kích phản xung, cũng không phải thời gian cùng không gian kỹ xảo, càng không phải là ma pháp loại hình, trên thực tế, vừa mới ngay cả năng lượng phản ứng đều không có. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy, lại tuyệt mất tự nhiên trong mắt bọn hắn, Ngô Minh trực tiếp đem cái kia mấy tên thánh vị công kích vô hiệu hóa. Ngô Minh chậm rãi ở giữa không trung đứng thẳng thân thể, hắn nhìn xem mình bây giờ trạng thái. Nhục thân không còn, linh hồn không còn, chỉ còn lại chân linh, mà chủ thần chữa trị đứt quãng, căn bản không thể nào lập tức liền chữa trị tốt hắn, cái này ngược lại là để hắn chân linh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chân linh không cách nào độc tồn, nhất định phải có linh hồn làm dựa vào, mà linh hồn mặc dù cường đại tới trình độ nhất định sau có thể đơn độc tồn tại. Mà không có nhục thân bảo hộ cũng cực kỳ suy yếu, hiện tại Ngô Minh linh hồn cùng nhục thân đều đã thường không, chỉ dựa vào chân linh. Như không có chủ thần chữa trị, vậy hắn chân linh sẽ trong thời gian thật ngắn liền tiêu tán rơi. Nguyên bản Ngô Minh chính là ông không thành công thì thành nhân ý nghĩ xông tới, kết quả không có cầm tới Bất Chu Sơn, nói thật, một khắc này hắn đã là tuyệt vọng, mà mặc dù không có cầm tới Bất Chu Sơn, lại tại cuối cùng một khắc này sờ đến cái này lớn cỡ bàn tay tiểu tháp, khi đó Ngô Minh trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, mà cầm tới cái này tiểu tháp về sau. Hắn chân linh bên trong, nguyên bản căn bản liền không có cảm giác đến đồ vật bắt đầu lưu động, đó là một loại phi thường vật kỳ lạ, nguyên bản hắn căn bản ngay cả phát giác hắn tồn tại đều làm không được, nếu không phải lúc này cầm tới tiểu tháp, hắn chỉ sợ thành tựu tiên nhân, thành tựu kim tiên đều không phát hiện được. Ngô Minh cũng không biết đây là cái gì, nhưng khi hắn cầm tới cái này tiểu tháp lúc, thứ này cùng tiểu tháp có chút xông lên, lẫn nhau liền giao hòa lại với nhau, mà cái này tiểu tháp lúc đầu không quá mức hiếm lạ. Ngay cả bình thường nhất khí cụ cũng không tính. Mà lúc này, trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy liền biết cái tên, biết kỳ diệu dùng, biết hắn uy năng. Tiểu tháp tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Chính là thế giới khai thiên tích địa, phân chia huyền hoàng hai đại đức hạnh tạo vật, cũng chính là chính thống tu chân hệ liệt bên trong, một mực truyền thuyết hậu thiên công đức chí bảo, trong truyền thuyết. Chỉ có nhân hoàng phục hy thị tứ tượng ngũ hành bát quái trận là hậu thiên công đức chí bảo, chính là đại đức hạnh cụ hiện chi vật, chỉ có đại đức hạnh người sáng tạo có thể sử dụng, người bên ngoài cướp đi cũng vô dụng. Thậm chí đều không cần như tiên thiên linh bảo đồng dạng nhận chủ, thứ này cũng chỉ là đại đức hạnh người sáng tạo đức hạnh kéo dài chi vật. Hắn uy năng. Ngô Minh giơ cao tiểu tháp, nhìn xem chung quanh kinh ngạc nhìn xem của hắn rất nhiều thánh vị, nhìn phía dưới tại trước đó trong vây công. Bị đánh cho thê thảm phe mình quân đoàn, càng có thật nhiều người quen khuôn mặt đã tử vong tan biến, lại nghĩ tới trước đó làm sở tác sở vi, để hắn cùng Bất Chu Sơn bỏ lỡ cơ hội. Ngô Minh hiện tại cảm xúc phi thường phức tạp, lại là không cam lòng, lại là sống sót sau tai nạn may mắn, cũng mang theo một chút ủy khuất. Còn có trận doanh mình nhân viên tử thương thảm trọng, trọng thương ngã gục cũng không biết bao nhiêu, lại nghĩ tới hắn nâng nhân loại lá cờ mà lên. Chờ đến lại là nhân loại bên trong cường giả đối với lưng của hắn gai. Những cái này đủ loại, để hắn hiện tại trong lòng nghẹn một bụng hỏa khí, trước đó là trong tuyệt vọng đánh cược lần cuối, không lấy được Bất Chu Sơn, lại là dưới cơ duyên xảo hợp cầm tới cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tới lúc này, Ngô Minh mới thật sự là nghĩ mà sợ, cũng làm cho hắn lửa giận trong lòng càng thêm kéo lên, dần dần hướng về điên cuồng cái kia một mặt chuyển đi. Thứ này có chút kỳ diệu, là ta. Bỗng nhiên, một thanh âm nhẹ giọng cười nói, liền thấy bỗng nhiên một ngọn lửa màu vàng theo thiên đốt đến, ngọn lửa màu vàng ống này nhanh chóng ngưng tụ thành một con tam trảo quả đen, cái này quả đen toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, mặc dù chỉ là một cái sơ cấp thánh vị, bất quá nó vừa xuất hiện, chung quanh thánh vị đều là né tránh, ngay cả một chút cao giai thánh vị đều là khẽ nhíu mày, mặc dù không có né tránh, mà cũng không có ngăn cản, tự hồ ngầm thừa nhận cái này tam trảo. Quả đen lời đã nói ra. À! Ngô Minh một tiếng cười khẽ, thần sắc nhìn như bình tĩnh. Mà đáy mắt bên trong đều là ngang ngược, liền thấy trong tay hắn huyền hoàng khí tức đã theo tơ mỏng kích cỡ tương đương, biến thành to bằng ngón út nhỏ, hắn liền giơ cao cái này tiểu tháp, hướng lên nhẹ nhàng một nắm. Trong chớp mắt, thiên địa này, cái này huyền hoàng, đều xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, mà thiên địa này cùng huyền hoàng ở giữa chúng sinh, cũng đều như ẩn như hiện xuất hiện tại trên bàn tay của hắn. Lúc trước hắn tại thời không loạn lưu bên trong, nhìn thấy cái đó siêu cường Trịnh Xá sử dụng ra chiêu thức, giờ khắc này, hắn cũng có thể dựa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mô phỏng ra. Mặc dù chỉ là tương tự, thần vận ngay cả một phần đều không, nhưng là đối phó cái này khu khu sơ cấp thánh vị tam túc hỏa ô quả lại là hoàn toàn đầy đủ. Ngô Minh đưa bàn tay nhẹ nhàng bóp, thiên địa huyền hoàng lập tức sôi trào, cuốn tới, hóa thành huyền hoàng khí tức, đối tam túc hỏa ô quả chỉ là xông lên. Không có cái gì tiếng nổ ánh sáng hiệu quả, cũng không có cái gì năng lượng, vật chất, thời gian, không gian loại hình kỹ xảo, liền như là trước đó triệt tiêu thánh vị công kích như thế, vô thanh vô tức, như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, sau đó, cái này tam túc hỏa ô quả trực tiếp biến thành bột phấn. Tính cả thánh đạo đều bị nghiền ép sạch sẽ. Thiên địa huyền hoàng bên trong, không còn có hắn tồn tại. Mà Ngô Minh, tay cầm thiên địa huyền hoàng, nhẹ giọng cười. Sau đó tiếng cười dần dần biến lớn, cuối cùng, vang vọng thiên địa này. Chương 47, 48, mụ mụ, thượng, hạ. Chương 47, chương 48, mụ mụ, thượng, hạ, theo ngày 22 ngày đó bắt đầu, ta liền xuất hiện sốt nhẹ, toàn thân đau nhức, tiêu chảy, thỉnh thoảng ho nhẹ thấu triệu chứng, lúc ấy liền bị hù dọa. Mà triệu chứng này lúc tốt lúc xấu, mà lại cũng không tiếp tục biến nghiêm trọng, chi hai ngày trước còn hơi tốt một điểm, nhưng là mỗi ngày cũng sẽ ở rời giường lúc sốt nhẹ ước chừng 2 giờ tả hữu, đồng thời tiêu chảy triệu chứng một mực không có tốt, chỉ là trước kia xem xét kiểu mới viêm phổi triệu. Chứng, cùng ta triệu chứng cũng không hợp, ta cũng theo tháng 1-7. Số 8 sau liền không có cùng ngoại nhân tiếp xúc, cha mẹ ta cùng hài tử thê tử đều không có bất kỳ cái gì triệu chứng, cho nên hẳn không phải là. Thẳng đến hai ngày này, nhìn thấy quan phương công bố triệu chứng bên trong, nói có cực thiểu số kiểu mới viêm phổi mang theo người, là ta loại bệnh trạng này, ta hết sức lo lắng, cũng hết sức sợ hãi lây cho cha mẹ của ta, thê tử, hài tử, vô luận lây cho bọn hắn ai, ta đều không muốn, hôm nay bắt đầu bản thân cách ly, đến số 29 mới thôi, như. Triệu chứng yên nguyên còn chưa tốt, ta liền quyết định đi bệnh viện, mặc dù hôm nay liền muốn đi. Bất quá thê tử của ta khuyên can ta. Nói hiện tại người bệnh viện rất nhiều, mà lại cũng có chẩn đoán chính xác ca bệnh, đi, không phải cũng có thể truyền nhiễm là, cho nên ta quyết định đợi đến số 29, như còn không tốt, vậy liền thật phải đi. Trong lòng lo lắng, khó chịu, còn mang theo một chút tuyệt vọng, cả ngày hôm nay cả người đều không tốt, vô tâm viết sách, cũng vô lực viết sách, thân thể xác thực cũng rất khó chịu, mấy ngày nay ta sẽ tận lực cam đoan mỗi ngày có càng, hai càng. Hoặc là ba càng, bất quá ngày mai đoán chừng sẽ đem tồn cảo lấy ra bộc phát một cái, bởi vì ngày mai sẽ có tình huống đặc biệt, ngoài ra, tiếp xuống những ngày này. Tại ta chẩn đoán chính xác có hay không có trước đó, đoán chừng mỗi ngày đổi mới sẽ không quá ổn định, ta chỉ có thể cam đoan không đứt chương, tận ta cố gắng lớn nhất không đứt chương, chỉ ít bản này, ta thật là nghĩ như vậy, hơn 100 ngày này đổi mới thời gian, ta cũng làm được, ta còn muốn tiếp tục càng xuống dưới. Hy vọng ta không có nhiễm lên kiểu mới viêm phổi, hy vọng người nhà của ta hết thảy bình an, hy vọng Trung Quốc có thể tận mau rời khỏi trận này tình hình bệnh dịch đại tai. Đó là tất cả, Ngô Minh trong lòng quyết tâm, hắn thật sự là tới gần điên cuồng, rất nhiều cảm xúc chồng chất cùng một chỗ. Liền để hắn muốn không quan tâm trực tiếp khai oanh. Đột nhiên, đúng lúc này có một cái nữ tiếng vang lên, trên trời cầm tới Bất Chu Sơn Côn Bằng bỗng nhiên nói ra, cửu. Là ngươi sao? Ngô Minh đang định đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ném lên trời, nghe nói như thế, hắn nhấc tay động tác chính là cứng đờ, sau đó lập tức vô ý thức phản bác, ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Tất cả mọi người, phàm vật đến thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, lại đến thiên hoàng đế tuấn, cùng con mắt cũng bắt đầu nheo lại, cảm thấy trên đầu nhan sắc tự hồ có chút biến hóa đông hoàng thái nhất. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Ngô Minh, cái này bất luận nhìn thế nào đều giống như đang nói giấu đầu lòi đuôi đồng dạng, cái này phủ nhận ba liền đi ra, cùng Ngô Minh cương lấy động tác, bất luận nhìn thế nào đều là Ngô Minh trong lòng có quỷ. Thái nhất thanh âm liền vang lên nói, Côn Bằng, cửu là ai? Côn Bằng cũng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Ngô Minh, một lúc sau, nàng bỗng nhiên nói, cửu, nể tình ta, hôm nay dừng lại được chứ? Ngô Minh nhìn xem Côn Bằng, lại nghĩ tới tại thấp vĩ độ hạ cùng Côn Bằng nhận biết, tương giao, bị nàng bảo hộ loại hình. Nhấc lên tay, cuối cùng không có tiếp tục hướng trên ném đi. Bất quá cũng không có buông xuống, hắn quen xem Côn Bằng hồi lâu, cái này mới lên tiếng, ngươi, cùng hai người bọn họ có thể đi, người nơi này, có một cái tính một cái, hôm nay không ai có thể bình yên rời đi. Ha ha! Đây là rất nhiều tồn đang phát ra thanh âm. Sơ cấp thánh vị bên trong 89/10 đều đang cười lạnh, cao giai thánh vị cũng đang cười lạnh, chỉ có những cái kia tiên thiên thánh vị nhóm, thì sắc mặt nghiêm túc đang hồi tưởng cái gì, mà đế tuấn thì là chau mày nhìn xem Ngô Minh trên tay tiểu tháp. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất giận quá mà cười, cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa tay hướng về Ngô Minh một chỉ. Một cổ ngưng tụ đến cực hạn ba động bộc phát ra, phàm là tiếp xúc đến cái này ba động sự vật, lập tức liền bị xóa đi hết thảy vết tích. Ngay cả không gian đều bị nổ tung thành hư vô, địa phong thủy hỏa đều là không còn, xung quanh thánh vị đều là phi tốc thoát đi, chỉ có Ngô Minh xung quanh bị triệt để giam cầm, căn bản động không thể động. Bất quá Ngô Minh cũng căn bản không cần động, trên tay hắn tiểu tháp lập tức tóe phát ra đạo đạo huyền hoàng khí tức, những cái này huyền hoàng khí tức chỉ là vây quanh hướng xung quanh nhẹ nhàng xông lên, cái này ba động lập tức liền bị trầm tĩnh bình tĩnh lại. Không còn có tổn thương chút nào có thể nói. Thái Nhất sắc mặt hơi sững sờ, sau đó lại là đỏ lên một mảnh, hắn trong lòng tràn đầy lửa giận, ngược lại khẽ cười nói, nguyên lai có chỗ ý lại a, ta trước đó còn nhìn sai rồi, bất quá. Ngươi là ai? Cũng bồi nói cái gì không ai có thể bình yên rời đi. Bất quá chỉ là một nhân loại, rác rưởi sâu kiến cũng không bằng đồ vật, cũng xứng tại lúc này lời nói. Cũng xứng đến tranh đoạt Bất Chu Sơn. Chuông đến. Quá một vẫy tay. Đông Hoàng Chung liền xuất hiện tại trong tay hắn, hắn cũng không có đem cái này chung ném đến đỉnh đầu, chỉ là giơ lên cái này chung nhẹ nhàng lay động. Lập tức, thiên động địa giao, phản phất như toàn bộ hồng hoang đều đang lắc lư. Không, không phải phản phất toàn bộ hồng hoang đều đang lắc lư, mà là rõ ràng, xác thực, lấy Đông Hoàng Thái Nhất làm trung tâm, toàn bộ hồng hoang đều đang lắc lư, như là một trận tác động đến toàn bộ hồng hoang địa chấn động dạng, mà Ngô Minh vị trí liền càng là như vậy. Từng khúc không gian băng liệt, mấy giây thời gian đứt gãy, địa phong thủy hỏa tuôn ra lại bị chấn nát, thật giống như cái thiên địa diệt tuyệt tận thế tràng cảnh. Ngô Minh yên nguyên vân đạm phong khinh, thậm chí ngay cả thần sắc đều là bất động. Bất quá hắn cũng không tiếp tục làm khinh thường, mà là cầm trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hướng lên nhẹ nhàng ném đi, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lập tức liền rơi xuống hắn trên đỉnh đầu, từng cái huyền hoàng khí tức như hoa cái đồng dạng rủ xuống. Mỗi một đầu huyền hoàng khí tức chỉ cần rủ xuống, lập tức liền bình tĩnh một khu vực lớn, thậm chí không riêng gì chính Ngô Minh, tính cả hắn xuống tất cả hắn trận doanh người, hơn chục triệu. Binh lính bình thường, tất cả siêu phàm chức nghiệp giả, tất cả truyền kỳ, bán thần, linh vị. Tính cả khủng thần, khổng tuyên mấy cái thánh vị, tất cả đều bao phủ tại cái này huyền hoàng khí tức hoa cái bên trong. Tại cái này huyền hoàng khí tức bên trong, mặc cho địa phong thủy hỏa. Mặc cho ba động chấn động, mặc cho Thái Nhất Đông Hoàng Chung tiếng vang, toàn đều không thể xâm nhiễm hắn mảy may, huyền hoàng khí tức xuống, liền như là thế giới bị chia làm hai mặt, một mặt là thế giới hiện thực, một mặt thì là cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hạ tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Lý Minh, kiếm cho ta. Ngô Minh thấp giọng gào thét. Tại hắn phía dưới, Lý Minh đã sớm thấy ngốc trệ ở. Tại cái này huyền hoàng khí tức bên ngoài, thiên địa lật đổ, trừ thánh vị, cái khác sinh vật chỉ sợ một giây không đến liền bị chấn thành nhỏ bé nhất hạt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại rung động, mà tại cái này huyền hoàng khí tức bên trong, Vân Đạm Phong Khinh, ngay cả một chút xíu sốc nảy đều không có, như thế lực phòng ngự, Lý Minh thật sự là chưa từng nghe thấy. Giờ phút này Ngô Minh gọi hàng, Lý Minh không chút nghĩ ngợi, lập tức liền đem Chu Tiên Tứ Kiếm hướng lên ném đi, đồng thời hắn hai mắt cũng tỏa ánh sáng đồng dạng nhìn xem Ngô Minh cùng với đầu bên trên tán phát vô biên huyền hoàng khí tức tiểu tháp. Đây thật là Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn a, mắt thấy đã là sau cùng tuyệt cảnh, Bất Chu Sơn không còn có mảy may hy vọng, lại không muốn, Ngô Minh không lấy được Bất Chu Sơn, lại cầm tới một cái hoàn toàn không thua bởi Bất Chu Sơn, thậm chí có thể càng thêm khoa trương tiểu tháp. Ngô Minh nhìn thấy Chu Tiên Tứ Kiếm mà đến, hắn trực tiếp dùng huyền hoàng khí tức khống chế lại Chu Tiên Tứ Kiếm, thuận tay liền hướng Đông Hoàng Thái Nhất liên tục đâm tới, Đông Hoàng Thái Nhất da mặt đã là đỏ lên, hắn cũng đem Đông Hoàng Chung ném lên đỉnh đầu, tiếng chuông vang vọng đất trời, một thanh âm vang lên động. Liền ngăn trở một kiếm, mà Ngô Minh liên tục đâm tới, cái này Đông Hoàng Chung thanh âm liền đinh đinh đang đang loạn hưởng không ngừng, mặc dù không có đâm trúng hắn bất luận cái gì một kiếm, mà nghĩ hắn làm Đông Hoàng, lại cùng một cái chỉ là Lâm Thánh đánh cho như thế, tâm can của hắn phổi thận đều sắp tức giận bạo tạc. Lập tức hắn cũng không quan tâm, thừa dịp Đông Hoàng Chung ngăn cản Chu Tiên Tứ Kiếm trống rỗng lúc, hắn chắp tay trước ngực nhất chà sát, tại bàn tay hắn trên, một viên rực rỡ ngọn lửa màu vàng lôi đình liền ngưng tụ ra, này lôi không giống bình thường, chỉ là ngưng tụ. Liền để trên trời mặt trời một trận thất sắc, phản phất thiên địa đều ảm đạm xuống đồng dạng, mà nhìn thấy cái này lôi, xung quanh thánh vị nhóm sắc mặt đều là kịch biến, sơ cấp thánh vị nhóm từng cái chạy trốn, cao giai thánh vị người người né tránh, tiên thiên thánh vị mặc dù vẫn không có động đậy, mà tại những cái này tiên thiên thánh vị thân thể cạnh ngoài cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng phòng hộ đến, thậm chí còn có mấy tên tiên thiên thánh vị riêng phần mình xuất ra tiên thiên linh bảo đến, mặc dù đều là bất nhập lưu tiên thiên linh bảo, mà dù sao cũng là tiên thiên linh bảo đúng không? Liền thấy Thái Nhất giơ lên này lôi hỏa, hướng về Ngô Minh trùng điệp ném đi, trong chốc lát, ngay cả linh giác cảm ứng đều không, cái này lôi hỏa liền khắc ở Ngô Minh bên ngoài cơ thể huyền hoàng khí tức trên, oanh minh xuống, thiên biến thành hai màu đen trắng, lấy cái này lôi hỏa làm trung tâm, tất cả huyền hoàng khí tức bao phủ khu vực cũng bắt đầu điên cuồng thu nhỏ, cuối cùng biến thành hư không có chút, lại nói tiếp hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Mà đang thu nhỏ lại, hư không có chút, biến mất không thấy gì nữa quá trình bên trong, xung quanh thế giới biến thành một đầu sôi trào mãnh liệt. Lớn sông, phản phất vô thủy vô chung, theo đầu nguồn đến, đến điểm cuối cùng đi, nước sông sôi trào mãnh liệt, bên trong lôi hỏa nổ tung, mà ở đây tất cả tồn tại đều nhìn thấy cái này sông, sau đó tầm mắt theo toàn bộ lớn sông trên không phía trên, lại đến trong nước sông, sau đó tiếp tục hướng phía dưới. Nước sông mỗi một giọt nước đều biến thành một cái vũ trụ, vô tận nhiều vũ trụ hội tụ lại với nhau, đến cuối cùng, từ xa đến gần. Mọi người thấy vô biên vô hạn hồng hoang đại lục, mà tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, một đóa to lớn vô cùng mây hình nắm đằng không mà lên. Tầm mắt mọi người lại lần nữa xâm nhập, cuối cùng trở về bình thường, bọn hắn ngay tại cái này mây hình nắm bên trong. Thái Nhất thì lôi. Quả nhiên là trực tiếp nổ nhập đến dòng sông thời gian chiêu thức, từ xưa đến nay, theo bắt đầu đến kết thúc, thế gian hết thảy về thời gian xóa bỏ. Làm mới lên ngôi chi thời chiến, chiêu này cũng là ác chủ bài, lúc ấy dùng đến lúc cơ hồ mất mạng, hiện tại thì là có thể tùy tiện sử dụng sao. Chỉ sợ hắn có càng kinh khủng ác chủ bài đi. Hoàng cấp vị cách à. Rất nhiều tiên thiên thánh vị, từng cái đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn tịnh không cảm thấy Ngô Minh còn có thể sống sót, một chiêu này lúc trước Thái Nhất hay là cao giai thánh vị lúc, một chiêu xuống, đem tứ tượng bên trong lực phòng ngự mạnh nhất huyền vũ đánh cho trực tiếp mất đi sức chiến đấu, nếu không phải huyền vũ bản chất đặc thù, đồng dạng tiên thiên thánh vị có thể hình thể đều bị đánh không có, yếu một ít có thể đều thương tới thánh đạo, chỉ là Ngô Minh. Chỉ là... Đúng lúc này, theo trong hư vô liền có đạo đạo huyền hoàng khí tức tuôn ra. Cái này huyền hoàng khí tức hội tụ làm một cái điểm, sau đó từ điểm đó bên trong đem bên trong sở thuộc kéo tách rời ra. Lại biến thành bình thường không gian, tại ở trong đó, không đơn thuần là Ngô Minh bình yên vô sự, hắn che chở cho phàm nhân đều là ngay cả da đều không có làm bị thương, chỉ là những phàm nhân này đại đa số đều hôn mê đi, không phải cái gì công kích, mà là tâm thần không thể nào tiếp thu được trước đó nhìn thấy kinh lịch những cái kia thôi. Ha! Tất cả mọi người đều trợn to trong mắt, bọn hắn từng cái đều là tôn quý cao giai thánh vị hoặc là tiên thiên thánh vị, kém nhất những cái kia phổ thông thánh vị vừa mới liền chạy vọt, mà tại thời khắc này, tất cả mọi người, bao quát đế tuấn cùng quá một hai cái hoàng cấp. Bọn hắn đều là lộ ra đồng dạng cái biểu tình này đến, liền phản phất đang chơi nhan nghệ. Chỉ có Côn Bằng biểu lộ yên nguyên không thay đổi, phản phất thế gian này không có có đồ vật gì có thể làm cho nàng trở nên động dung đồng dạng, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem tại huyền hoàng khí tức bên trong Ngô Minh, nhìn xem Ngô Minh cũng là hoảng sợ bên trong xen lẫn ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lúc này, đế tuấn bỗng nhiên lớn tiếng trống lên. Thái nhất trên mặt mang theo nghi hoặc, mà rất nhiều thánh vị nhóm cũng là như thế, bất quá chỉ cách một chút trong chốc lát. Liền có hai ba tên tiên thiên thánh vị trên mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn dùng một loại không có khả năng ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, dùng một loại cái nhìn chòng chọc nhìn về phía Ngô Minh trên đầu tiểu tháp. Đó là cái gì? Thái nhất truyền âm cho đế tuấn đạo. Đế tuấn dùng một loại con mẹ nó ngươi tại đùa nét mặt của ta quay về nhìn trở về. Thấy Đông Hoàng một trận xấu hổ, đế tuấn vội vàng nói, ngươi cũng đã biết thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng. Thái nhất lập tức nói, làm sao có thể không biết, đây không phải thế giới đại. Đại đức hạnh. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thế giới kia đã từng có. Danh xưng đội ở trên đầu, trước tiên liền bất bại đồ vật. Đế tuấn gật đầu, thái nhất liền dùng một loại dị thường khó coi biểu lộ nhìn về phía Ngô Minh, hắn nói ra. Cái này sao có thể, hắn có tư cách gì sử dụng cái này? Mà lại, cái này tháp vì sao lại lựa chọn hắn? Đế tuấn lúc này liền lập tức nói, ngừng chiến đi, hắn cùng Côn Bằng tự hồ có cũ, để Côn Bằng hỗ trợ khuyên nói một chút, một trận chiến này lưu lại máu tươi thật nhiều lắm, tiếp tục đánh xuống, sợ là chúng ta lệnh cấm cũng vô pháp lại ngăn cản vạn tộc đại chiến tái khởi, hôm nay giống như này được chứ? Lại có cái gì tranh chấp? Chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Khác cũng liền thôi, vừa mới đế tuấn nâng lên Ngô Minh cùng Côn Bằng có cũ, lập tức thái nhất đã cảm thấy trên đầu nhan sắc không đúng, hắn lập tức tức giận đến đều muốn nguyên địa bạo tạc, trực tiếp liền giận dữ hét, này là nhân loại. Hắn làm sao có thể có được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp? Cái này tháp cũng không nên hắn đến sử dụng, huống chi, trận chiến ngày hôm nay, càng là định ra về sau hồng hoang đại lục quyền nói chuyện. Tránh không nhường được mảy may. Lời nói, thái nhất cũng không để ý tới đế tuấn. Chỉ là nhìn về phía Ngô Minh nói, tốt một cái thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, quả nhiên là danh xưng đội ở trên đầu, trước tiên liền bất bại, nhưng... Thì tính sao? Ta Đông Hoàng Chung cũng có nói đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, nhưng thật đánh lên, trên đời này sao là cái gọi là bất bại? Ngươi bất quá chỉ là một lâm thánh. Ta lại nhìn ngươi còn có thể sử dụng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bao lâu. Đang khi nói chuyện, trên đầu của hắn Đông Hoàng Chung trực tiếp biến lớn, hướng về Ngô Minh trên đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền ép tới. Ngô Minh chỉ là cười lạnh, hắn trao đổi cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, biết được hắn rất lớn một bộ phận uy năng, cho nên tự nhiên biết, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp căn bản không phải tiên thiên linh bảo, nó là hậu thiên công đức chí bảo. Cũng chính là cái gọi là đại đức hạnh ngưng tụ, hắn bản chất là đại đức hạnh, cụ thể là cái gì, Ngô Minh chỉ là hơi có suy đoán, mà không hề nghi ngờ, sử dụng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp căn bản. Không cần tiêu hao hắn bất kỳ vật gì, theo sức tính toán, lực phân tích, đến chân nguyên lực, thân thể linh hồn phụ tải loại hình đều không cần. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền sẽ tự nhiên mà vậy bảo hộ hắn. Nếu là tăng thêm sức tính toán, lực phân tích, chân nguyên lực những cái này, như vậy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp công hiệu ngay lập tức sẽ phóng đại, loại này tốc độ tăng cực lớn, mà lại phản phất không có hạn mức cao nhất đồng dạng, đáng sợ nhất, loại này tốc độ tăng chỉ dính đến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp công kích, giam cầm, cùng khác công năng, cái này tháp phòng ngự bản thân căn bản không cần người sử dụng giao ra bất kỳ vật gì, phòng ngự của nó là trời sinh tự. Mang. Cái gọi là đội ở trên đầu. Trước tiên liền bất bại, chính là mặt chữ trên ý nghĩa bất bại. Thái nhất đem Đông Hoàng Chung bỏ xuống, Ngô Minh tự nhiên biết Đông Hoàng đang suy nghĩ gì, đây là muốn cùng hắn tương hỗ tiêu hao à, nói câu không dễ nghe, Quản chi Ngô Minh cầm tới Bất Chu Sơn, Đông Hoàng như thế một làm, vậy hắn cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh, dù sao hắn chỉ là lâm thánh thực lực, cùng Đông Hoàng thực lực sai biệt lớn như tinh thần cùng tro bụi, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh, trước đó Đông Hoàng mấy lần công kích, như không có cái này thiên địa huyền hoàng. Linh Lung Bảo Tháp. Như vậy nháy mắt liền sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt, cấp độ chênh lệch quá lớn, thực lực sai biệt không thể tưởng tượng nổi, cho dù Ngô Minh có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, Đông Hoàng chỉ phải tăng cường công kích, như vậy Ngô Minh nhiều nhất mấy chục giây liền sẽ bị bản thân phụ tải mà chết, đây tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ ngoại lệ. Cho nên nếu là Bất Chu Sơn, Ngô Minh ngay từ đầu quyết định chính là cầm tới Bất Chu Sơn, có đối với cao giai thánh vị sức tự vệ, khi đó lại từ từ làm ruộng ẩn núp, luôn có cuộc khởi thời điểm, bất quá lúc này tình huống lại có khác nhau. Hắn cùng những cái này vạn tộc đều đã coi như là không nể mặt mũi, cái này Đông Hoàng Thái Nhất lại không biết duyên cớ gì đối với hắn ác ý cực sâu, mà hắn cũng thu hoạch được thiên địa huyền hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cái này chí bảo phòng ngự tự mang, hắn căn bản bên cạnh không đến trên đó hạng, tại Ngô Minh cảm giác bên trong, trước đó Đông Hoàng mấy lần công kích, bao quát lần này Đông Hoàng chung đè xuống, cái này thiên địa huyền hoàng Linh Lung Bảo Tháp thậm chí ngay cả sóng động một cái đều không có, cùng loại một con voi bị con kiến dùng chân vấp một cái cảm giác, hào không gợn sóng có thể nói. Đã là như thế, Ngô Minh cũng yên tâm bên trong sau cùng lo lắng, cũng không tiếp tục suy nghĩ cái khác cái gì, toàn tâm lực vận dụng Chu Tiên Tứ Kiếm, đem phòng ngự toàn bộ giao cho thiên địa huyền hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Thuận tiện nhất lên, trước đó cái kia khẳng khái hỏa ô nha, lập tức cho hắn rất nhiều điểm thưởng, để hắn hiện tại linh hồn cùng huyết nhục đều chữa trị trở về, toàn thân trên dưới một điểm tổn thương đều không có, thần thanh khí sảng, chỉ nghĩ ẩu đã Đông Hoàng thử một chút. Cho nên khi hạ, Ngô Minh không quan tâm, trực tiếp đem sức tính toán cùng lực phân tích nâng lên tối cao. Đáng tiếc là, của hắn trưởng thượng vị diện cùng động thiên đều không có, thực lực so trước đó chênh lệch rất xa, Chu Tiên Tứ Kiếm thậm chí ngay cả giai đoạn thứ nhất đều không dùng được, chỉ là tứ kiếm hướng về Đông Hoàng chung mãnh liệt đâm, đinh đinh thùng thùng tiếng vang, cái này Đông Hoàng chung liền đè ép xuống, sau đó bị huyền hoàng khí tức xông lên, chẳng những đem cái này chung cho vọt tới trên trời cao vĩ độ bên trong. Ngay cả Đông Hoàng đều trực tiếp bị xông đến không thấy. Ngô Minh có chút lúng túng cầm lại Chu Tiên Tứ Kiếm, sau đó hắn liền muốn cười, mà đúng lúc này. Bầu trời phía trên, trắng lóa chi quang ống ánh thiêu đốt, xung quanh hết thảy sáng ngời lại một lần biến thành hắc bạch chi sắc, sau đó liền có âm thanh xuất hiện. Thái nhất thiên địa. Đúng lúc này, nhật nguyệt hướng lên, Bất Chu Sơn hướng phía dưới, lúc lên lúc xuống. Đem huyền hoàng khí tức cùng cái kia ống ánh trắng lóa đều cản lại, Côn Bằng xuất hiện tại Ngô Minh cùng Đông Hoàng ở giữa, nàng lại một lần nữa nhìn về phía Ngô Minh nói, không nên đánh, cửu. Tính mụ mụ cầu ngươi. Thanh âm này xuất ra, thiên địa vì đó yên tĩnh, sau đó trên bầu trời Đông Hoàng phát ra chấn thiên gào thét. Mà Ngô Minh lập tức mặt đỏ lên trống to. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò.